Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1261, đến thăm băng tộc. Nhìn đi xa Cô Tiêu mấy người, Tần Nhai trầm ngâm một hồi sau liền xuống lôi đài, vừa định ly khai lúc, một cái thanh niên đi tới, đưa hắn ngăn lại, chắp tay nói, Hàng Vô Nguyệt đa tạ các hạ viện thủ, cái kia người cũng là vừa rồi phục dụng Tần Nhai nguyên đan Hàng Vô Nguyệt, nguyên bản lấy thương thế của hắn, ít nhất đều tu dưỡng mấy 10 năm mới có thể tốt, coi như là có tộc Trung Nguyên đang tương trợ, cũng phải tốn hơn 1 năm rưỡi nữa thời gian, nhưng vừa rồi phục dụng Tần Nhai nguyên đan, lúc này mới một hồi thời gian, thương thế liền tốt hơn nữa, xác thực làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, điều này cũng làm cho hắn ý thức được, Tần Nhai tặng cho đan dược bất phàm, cho nên, hắn mới hội đặc biệt tới này biểu đạt cảm tạ, không sao cả, một cái nhấc tay mà thôi, xin hỏi các hạ tục danh. Tại hạ là mới từ thương khung giới trung tới Tần Nhai, trách không được chưa từng thấy qua Tần huynh, nguyên lai ngươi là mới từ thương khung giới bên trong đi ra vũ giả, chờ, mới từ thương khung giới xuất hiện, Hàng Vô Nguyệt đầu tiên là lộ ra một cái bừng tỉnh thần sắc, lập tức lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, thần sắc nhất biến, tức thì là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, mà còn lại vũ giả nghe vậy, cũng là đồng dạng dáng dấp, mới từ thương khung giới đi ra vũ giả. Tần huynh ngươi là nói ngươi mới từ thương khung giới xuất hiện là có thể đại bại Cô Tiêu, thậm chí đại bại cực hạn 4 trọng thiên ảnh lục. Đây không khỏi quá biến thái. Hàng Vô Nguyệt nhìn Tần Nhai, tựa như nhìn cái quái vật vậy, phải biết, thương khung giới từ thời kỳ thượng cổ về sau, bổn nguyên bị cực đại hư hao, có thể đạt được cực hạn 2 trọng thiên vũ giả tuy là không hề ít, thế nhưng chất lượng phổ biến đều không cao, nhiều lắm tương đương 3 trọng thiên, nhưng Tần Nhai vừa ra tới tự liền bại Cô Tiêu cùng ảnh lục, loại này chiến tích, đặt ở toàn bộ cửu tinh trung đều là nhất lưu tiêu chuẩn, khủng bố, biến thái, người này, thực sự là chúng ta thương khung giới bên trong đi ra. Tần huynh, viện thủ chi ân, suốt đời khó quên. Hàng Vô Nguyệt trầm ngâm một hồi, tùy tiện nói, không bằng theo ta trở về băng tộc ở mấy ngày, Tần Nhai vốn muốn cự tuyệt, lập tức lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, liền gật đầu, nói, Hàng huynh thịnh tình mời, nếu từ chối thì bất kính. Hàng Vô Nguyệt vốn là ôm hy vọng gì, nhưng không nghĩ tới Tần Nhai cư nhiên đáp ứng rồi điều thỉnh cầu này, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút kinh hỉ, xin mời. Tiếp đó, Tần Nhai liền đi theo Hàng Vô Nguyệt trở lại băng tộc, đóng ngoặc vuông. Mà ở này lúc, thương khung tinh cung điện trung ương bên trong, Lâm Ngang chính hướng mấy vị ngộ đạo giả báo cáo mấy nghìn năm qua giới bên ngoài tra xét đến tình báo, nói cách khác, thương khung ngôi sao cùng huyết vân tinh giao giới tinh khu trung xuất hiện một cái mảnh vỡ ngôi sao, mà cái kia mảnh vỡ ngôi sao rất có thể vẫn là một cái cường đại ngộ đạo giả động phủ, là như thế này không sai đi, đích xác, ngoại trừ ta bên ngoài, còn lại mấy sao nhân viên tình báo cũng rất có thể đã biết cái này tin tức, hơn nữa cái này mảnh vỡ ngôi sao vẫn còn ở không ngừng đang di động, chậm nhất trong vòng 100 năm, sẽ ly khai giao giới, mấy vị ngộ đạo giả nhóm nghe vậy, đều là lộ ra trầm ngâm màu sắc, nói cách khác, trong vòng 100 năm chúng ta muốn áp dụng động tác à, một cái cường đại ngộ đạo giả động phủ, cái này sự tình đặt ở toàn bộ cửu tinh mạch, cũng không tính là chuyện nhỏ, coi như là đối với hắn nhóm những thứ này đã ngộ đạo các võ giả mà nói, cũng cụ bị nhất định sức dụ dỗ, trước đối với ngươi mảnh vỡ ngôi sao tiến hành bố khống, quan sát một cái này động phủ đến tột cùng cụ bị như thế nào cấm chế, có hay không quá đại nguy hiểm, là, này lúc, băng tộc đại tế ti lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, nói, ngươi ở đây bên ngoài du lịch, lại làm sao biết thương khung giới cùng vực sâu sự tình đây, Lâm Ngang nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, trở về đường lên, ta đụng lên một cái mới vừa từ thương khung giới bên trong đi ra vũ giả, cùng hắn lẫn nhau chỗ chút năm, thương khung giới cùng vực sâu sự tình bắt đầu từ trong miệng biết được, nghe đến đó, mấy vị ngộ đạo giả không khỏi hai mắt tỏa sáng, mới từ thương khung giới đi ra vũ giả. Chẳng lẽ, đại tế ti truy vấn, ngươi nói cái kia người tên gọi là gì, Tần Nhai, là một tiềm lực lớn vô cùng tên, Tần Nhai. Quả nhiên là hắn, đại tế ti phất phất tay, một đạo hàn khí tiêu tán mà ra, hư không tiêu tán xuất ra đạo đạo băng tinh, dần dần đổ vào hình thành một cái cụ thể hình bóng, ngươi nói Tần Nhai, nhưng chỉ có hắn, Lâm Ngang nhìn tới, gật đầu, nói, không sai, đồng thời, hắn trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, đường đường vài cái ngộ đạo giả, sao đối với Tần Nhai như vậy lưu ý đây, nếu như cho hắn biết Tần Nhai ở thương khung giới trong sở tác sở vi chi về sau, hắn có thể liền có thể lý giải ngộ đạo giả nhóm đối với Tần Nhai coi trọng, phải biết, đây chính là giải trừ vực sâu nguy hiểm đại công thần A, Hơn nữa tu tập tuế nguyệt vẫn chưa tới nghìn năm, thế nhưng triển lộ ra tiềm lực ở toàn bộ thương khung giới lịch sử lên, có thể nói số một số hai. Ha ha, vậy hắn bây giờ đang ở bực nào chỗ đâu? Hồi các trưởng lão, hắn vừa mới theo ta đến đây thương khung tinh, hiện tại không biết ở nơi ấy tới lui tuần tra đây. Lâm Ngang như thật bẩm báo nói, Lâm Ngang, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi đưa hắn tìm tới, là, Lâm Ngang đáp ứng rồi, nhưng vẫn còn có chút do dự, mấy vị ngộ đạo giả thấy thế, nơi nào không biết bên ngoài tâm tư. Đại tế ti cười nhạt nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta tìm hắn là vì tốt cho hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn thiên phú không tệ, muốn trọng điểm bồi dưỡng, nguyên lai như đây, Lâm Ngang lại không nghi hoặc về sau, liền xin được cáo lui trước, mà lúc này Tần Nhai, chính ở vào băng tộc lãnh địa bên trong, băng tộc, thương khung ngôi sao ở trên nhất đại thế lực, bọn họ ở đây, vốn có một khối to lớn lãnh thổ, bên ngoài lãnh thổ rộng, so với thương khung giới bên trong băng tộc lãnh địa tới không biết đại trên, lên, gấp bao nhiêu lần, nếu nói là cái kia lãnh địa là hồ nước, mà chính là mênh mông biển rộng, dọc theo đường sở kiến, cung điện lâu vũ, vô số kể, không chỉ có như đây, cái này băng tộc lãnh địa tựa như bố trí một cái cực kỳ huyền diệu đại trận, dẫn dắt bốn phía đạo vận hội tụ, bên ngoài hoàn cảnh thập phần ưu dị không gì sánh được, bình thường vũ giả ở này tu luyện, muốn thắng ngoại giới ba thành, nhìn như không nhiều lắm, thế nhưng nhiều năm mệt nguyệt xuống, đó cũng là không cách nào tưởng tượng chênh lệch thật lớn, không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian, ngoại trừ này bên ngoài, Tần Nhai còn ở đây trong lãnh địa cảm nhận được đến rồi rất nhiều cổ cường hãn khí tức, cực hạn ngũ trọng thiên vũ giả ở đây, đúng là không dưới ngàn. Mà sáu trọng thiên thêm bảy trọng thiên cũng có sấp xỉ trăm cái, như vậy một lực lượng, là Tần Nhai trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ phóng ở trước mặt hắn nhưng không có vẻ quá chấn động lay động, so với hắn trong tưởng tượng muốn bình tĩnh rất nhiều. Giới bên ngoài, ta tuy là được xưng là băng tộc mới quật khởi thiên kiêu vũ giả, nhưng ta cũng biết, ở băng tộc trung, ta thực lực hầu như không ra hồn, theo liền tìm ra một cái cũng có thể đơn giản nghiền ép ta, đi tới băng tộc về sau. Hàng Vô Nguyệt than nhẹ nhất nói rằng, Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt nói, Hàng huynh ngàn vạn lần không nên tự coi nhẹ mình, coi như là thiên kiêu, cũng là cần thời gian đi trưởng thành, thực lực của ngươi mặc dù không coi vào đâu, có thể thiên phú lại thật tốt, đợi một thời gian, tất nhiên là băng tộc trụ cột vững vàng, thương khung tinh trung đỉnh nhọn cường giả. A, Tần huynh khen trật rồi, là hắn, cũng muốn trở thành băng tộc trụ cột vững vàng. Này lúc, một đạo tiếng cười nhạo truyền đến, chỉ thấy một cái đầu mang lam sắc ngọc quang, ở một đám vũ giả vòng vây xuống thanh niên hướng hai người đi tới, mà Hàng Vô Nguyệt nhìn thấy cái này thanh niên, không khỏi hơi biến sắc mặt. Chương 1262, Hàng Thiên Thần. Hàng Thiên Thần, là ngươi, nhìn thấy cái kia bị người vây quanh thanh niên về sau, Hàng Vô Nguyệt mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, hiển nhiên, cái này hai người quan hệ cũng không quá hữu hảo, mà cái kia Hàng Thiên Thần cũng là giễu cợt một tiếng, nói, Hàng Vô Nguyệt, nghe nói ngươi ở đây bên ngoài bại bởi một cái huyết vân tinh cực hạn hai trọng thiên vũ giả, liền cái này cho băng tộc mất mặt xấu hổ gia hỏa cũng dám vọng ngôn tương lai mình có thể trở thành băng tộc trụ cột vững vàng, thật không biết xấu hổ. Lời vừa nói ra, tại hắn sau lưng mấy người cũng là cười to lên, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, nhảy tới trước một bước, nói là, vừa rồi lời kia là ta nói, cùng Hàng huynh cũng không có quan hệ, lại nói ngươi chỉ bất quá so với Hàng huynh nhiều tu luyện chút tuế nguyệt, có tư cách gì không tiết tháo. Hắn nhìn ra được, trước mắt Hàng Thiên Thần thực lực không yếu, chính là cực hạn bốn trọng thiên cảnh giới, nhưng chỉ là bình thường nhất cực hạn bốn trọng thiên mà thôi, chỉ bất quá ỷ vào tu luyện lâu, mới có thể có loại này tu vi. Nếu như luận thiên phú, 10 cái Hàng Thiên Thần cũng không so sánh được trên, lên, Hàng Vô Nguyệt. Nghe nói như thế, Hàng Thiên Thần mặt sắc trong nháy mắt nhất biến, giống bị nói trúng rồi tâm sự vậy, mâu quang trung xẹt qua một cái không gì sánh được ngoan lệ thần sắc. Hoàn toàn chính xác, thiên phú của hắn không được tốt lắm, tu vi cũng là dùng đan dược các loại tư nguyên chất đống, so với Hàng Vô Nguyệt phải kém được xa. Những thứ khác không nói, đã nói Hàng Vô Nguyệt có thể bằng vào thiên phú đạt được băng tộc coi trọng, thu được một loại thần thông chi pháp, mà hắn lại không thể. Nhưng chính là như đây, hắn mới sẽ tâm sinh ghen ghét. Những thứ khác thiên kiêu hắn không thể trêu vào, nhưng Hàng Vô Nguyệt còn chưa trưởng thành, tu vi lại không bằng hắn, vì vậy bị chịu đến hắn chỗ nhằm vào. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tại hạ nói, chẳng lẽ không đúng lời nói thật sao? Chẳng qua mức cực hạn hai trọng thiên cảnh giới gia hỏa, cũng dám nói với ta như vậy nói, thực sự là không biết sống chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Đang ở Hàng Thiên Thần muốn động thủ thời điểm, Hàng Vô Nguyệt liền vội vàng tiến lên đi ngăn cản, nói, vị này chính là băng tộc khách nhân, ngươi không để sằng bậy. Nhưng Hàng Thiên Thần nơi nào sẽ để ý tới hắn, hừ lạnh nói, đây là ngươi Hàng Vô Nguyệt khách nhân, không phải ta băng tộc khách nhân, cút ngay cho ta. Nói xong, hắn thánh lực lưu chuyển, một chưởng trút xuống mà ra, nhìn thấy một màn này, Tần Nhai mâu quan trầm xuống. Hàng Thiên Thần một chưởng này uy lực không tầm thường, cực hạn bốn trọng thiên cảnh giới năng lực, như thế nào hôm nay Hàng Vô Nguyệt có thể ngăn cản được, không để ý đồng tộc tình, cho là thật ghê tởm. Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới Hàng Vô Nguyệt trước người, khí huyết như Trường Giang Đại Hà vậy ở trong người bắt đầu khởi động gào thét, lập tức đấm ra một quyền đi, trong hư không, tức thì tuôn ra một hồi khí bạo âm thanh, đóng ngoặc vuông, bạch bạch bạch, chỉ thấy Hàng Thiên Thần thân ảnh trong nháy mắt rút lui ra mấy bước, mà trái lại Tần Nhai, thân hình cao ngất như tùng, nửa bước đã lui, nhìn thấy một màn này, bốn phía băng tộc các võ giả đều là thất kinh, cực hạn hai trọng thiên rất đúng trí bốn trọng thiên, có thể chiếm giữ thượng phong, người này là ai? Thật là mạnh chiến lực, a, cái này Hàng Thiên Thần ỷ vào cùng với chính mình tu vi cao, sau lưng lại có một cái cường đại đan sư gia gia chỗ dựa, liền một mạch lấn phụ hắn người, có thể không nghĩ tới, hôm nay cũng là đụng phải một cái ngạnh tra, thú vị, chỉ bất quá cái này người cũng thực sự là có gan lớn, lại dám ở băng tộc nội loạn đến, bằng vào Hàng Thiên Thần thân phận, như quyết tâm muốn lộng hắn, coi như là sáu trọng thiên vũ giả, cũng không chiếm được tốt gì đây. Ai kêu người ta gia gia không chỉ có là một cái đan sư, cha vẫn là băng tộc bên trong gần với đại tế ti cùng băng thần mấy vị bảy trọng thiên trưởng lão, hơn nữa đại ca hắn, là tộc bên trong nổi danh nhất thiên kiêu một trong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe bốn phía các võ giả ngôn ngữ, Tần Nha nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, cái này thoạt nhìn không thế nào tích gia hỏa, bên ngoài bối cảnh còn mạnh nhất sao? Toàn gia lại không có một là hiền lành. Hàng Vô Nguyệt thấy Tần Nhai đẩy lùi Hàng Thiên Thần về sau, liền vội vàng tiến lên. Tần huynh, Hàng Thiên Thần cũng không dễ trêu, chúng ta rời đi trước. Đang ở bọn họ lúc sắp đi, Hàng Thiên Thần âm lãnh kia thanh âm cũng là chợt vang lên. Cùng này đồng thời, một đạo băng lãnh kiếm khí lướt đến. Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, xoay người đem bên ngoài kiếm khí cho đánh nát. Không biết bực nào lúc, Hàng Thiên Thần trong tay đã nhiều hơn một khẩu màu xanh nhạt băng tinh trường kiếm. Thân kiếm lên, còn có từng đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển. Một cường hãn khí tức, trút xuống mà ra, bao trùm toàn trường, đây là cực hạn sáu trọng thiên thánh khí, cũng đúng, bằng thân phận của hắn muốn lấy được một khẩu cực hạn sáu trọng thiên thậm chí bảy trọng thiên thánh khí, cũng không tính là chuyện khó khăn lắm tình, thánh khí, chính là vũ giả chiến lực điều kiện một trong, thánh khí đẳng cấp càng cao, bộc phát ra chiến lực liền càng mạnh, cái này Hàng Thiên Thần thực lực bất quá là cực hạn bốn trọng thiên cảnh giới, hơn nữa còn là bình thường nhất cực hạn bốn trọng thiên. Thế nhưng bằng vào cái này sáu trọng thiên thánh khí ở tay, hắn có thể bùng nổ chiến lực, tuyệt không khiêm tốn sắc ngũ trọng thiên, nhưng tất cả những thứ này đối với Tần Nhai mà nói, cũng không coi vào đâu. Liều mạng binh khí, a, một khẩu sáu trọng thiên thánh khí làm sao có thể hơn được trên người của hắn cấp 2 tiên thiên đạo khí đây, sợ sẽ liền thái hư tháp cũng không sánh bằng. Ở Tần Nhai thường xài vài loại thủ đoạn trung, diệt thế thương đẳng cấp ở hai trọng thiên thánh khí. Nhưng bởi vì hắn đối với hủy diệt thánh đạo tìm hiểu vượt qua xa tầm thường hai trọng thiên, bên ngoài thương uy lực cũng kiêu ngạo ba trọng thiên, nhưng cái này, chỉ là trong tay hắn yếu nhất nhất kiện binh khí, thái hư tháp, trước kia là một kiện đạo khí, ở Tần Nhai không ngừng tu bổ trung, bây giờ uy lực ít nhất có thể đủ so được với trên, lên, sáu trọng thiên thánh khí cảnh giới, như Tần Nhai tiến thêm một bước, thậm chí có thể chống lại đạo khí đây, càng chưa nói hắn thân trên, lên. Còn có cấp 2 tiên thiên đạo khí đại diệt bàn, phải biết, đạo khí khó có được, dù sao ở cửu tinh bên trong cũng không có bao nhiêu người là ngộ đạo giả cấp bậc, mà có thể luyện chế ra đạo khí luyện khí đại sư càng là trong tinh đồn tồn tại, toàn bộ cửu tinh đều tìm không ra vài cái, đạo khí khó có được, tiên thiên đạo khí càng là không gì sánh được quý trọng, lật lần toàn bộ cửu tinh, cũng tìm không ra vài món, mà Tần Nhai trong tay đại diệt bàn càng không phải là bình thường tiên thiên đạo khí. Là cấp 2 tiên thiên đạo khí, nếu như truyền đi, sợ là sẽ phải gây nên cực đại rung động. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai không khỏi tâm quyết định, nay sau nếu không phải sống chết trước mắt, tuyệt đối không thể đơn giản vận dụng đại diệt bàn oai, dám ở băng tộc đụng đến ta, tiểu tử, ngươi sống được không kiên nhẫn. Chứng kiến đang ở suy tư Tần Nhai, Hàng Thiên Thần lấy vì đối phương đã bị chính mình sáu trọng thiên thánh khí dọa sợ, không khỏi lộ ra đắc ý, tiếp đó, hắn thân ảnh khẽ động. Một kiếm hướng Tần Nhai bổ tới, cái này một kiếm. Uy thế phi phàm, so với mới vừa xuống ít nhất phải mạnh mẽ tốt nhất vài lần, coi như là bốn trọng thiên đỉnh phong, cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng. Nhưng Tần Nhai thần sắc không thay đổi, trong tay Diệt Thế Chi Thương đã ở tay, một thương kích ra, chính xác đánh vào kiếm phong chi lên. Hàng Thiên Thần hơi biến sắc mặt, tiếp lấy kiếm ảnh thuấn di, chậm rạp chằng chịt kiếm ảnh tức thì đem Tần Nhai hoàn toàn bao trùm, như muốn đem bên ngoài cắn giết. Nhưng Tần Nhai khóe miệng vi kiều, trường thương trong tay cũng theo đó huy vũ, len keng, len keng, len keng, ngắn ngủi một cái hô hấp gian, song phương va chạm liền đã không thua hơn trăm lần, bắn ra kình khí càng giống như như cuồng phong càng quét ra, bốn phía mặt đất không ngừng nứt ra, xuất hiện vô số vết rách. Một ít tu vi còn không đủ vũ giả liên tục tránh lui, sợ bị lan đến gần. Hàng Vô Nguyệt mặc dù lòng có gánh ưu, nhưng bởi vì thực lực không đủ duyên cớ vì thế, căn bản không pháp nhúng tay trận chiến đấu này, bị dư ba quét ra đi. Chương 1263, Băng tộc đan điện. Len keng, len keng, len keng. Ở liên tiếp va chạm về sau, Tần Nhai bắt được một sơ hở, một thương chợt đâm ra, đem Hàng Thiên Thần trong tay binh khí đánh bay, nhưng sau thiếp thân mà lên, bả vai một cái va chạm, đem bên ngoài cho hung hăng hất bay đi ra ngoài. Quả thật, Hàng Thiên Thần bằng vào cái kia sáu trọng thiên thánh khí có thể ở trình độ nào đó trên, lên, ngang hàng ngũ trọng thiên vũ giả. Thế nhưng binh khí chung quy chỉ là ngoại vật, bản thân hắn cũng không có đối ứng cực hạn ngũ trọng thiên năng lực. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu, chém giết kỹ xảo, hay là đối với vu thánh đạo quy tắc vận dụng chờ phương diện, so với Tần Nhai tới phải kém quá xa, hỗn đảng. Bị Tần Nhai đánh bay, Hàng Thiên Thần khuôn mặt sắc nhất bạch, trực tiếp thổ huyết. Phải biết, Tần Nhai nhục thân không thể tầm thường so sánh, dù cho chỉ là va chạm, nhưng bộc phát ra uy lực cũng không phải bình thường cân nhắc vũ giả có thể chống đỡ chống. Hàng Thiên Thần tu vi chính là cực hạn bốn trọng thiên, nhưng chỉ là dùng đan dược chồng chất đi ra bốn trọng thiên, chỉ là thổ huyết đều nhẹ. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, nhưng sau lấy ra một viên nguyên đan phục xuống. Cái kia nguyên đan cũng là làm cho Tần Nhai hai mắt tỏa sáng. Nguyên đan chỉ là tứ văn nguyên đan, đối với Tần Nhai mà nói cũng không coi là bao nhiêu trân quý, nhưng phải biết, Hàng Thiên Thần bản thân thương thế cũng không coi là bao nhiêu nghiêm trọng, tầm thường tam văn nguyên đan liền có thể buông lỏng đem bên ngoài trì vũ, nhưng hắn vẫn là không thèm quan tâm lấy ra tứ văn nguyên đan tới chữa thương. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Hàng Thiên Thần bản thân cũng không thiếu đan dược, chẳng lẽ là băng tộc cao cấp nguyên đan có thật nhiều? Cũng đúng, cái này dù sao cũng là giới ngoại, không thể so thương khung giới, thật không biết nơi này đan sư đều cụ bị như thế nào tiêu chuẩn, nhưng chờ mong, nhất niệm tới đây, Tần Nhai trong lòng mơ hồ có chút hừng hực. Phải biết, hắn hôm nay đan đạo tiêu chuẩn so với đời trước tới không biết mạnh hơn trên, lên, gấp bao nhiêu lần, nhưng bởi ở thương khung giới bên trong, cũng không nhiều thiếu cường đại đan sư, vì vậy hắn đối với nước của mình chuẩn cũng không dễ phán đoán, hắn hôm nay, có thể ung dung luyện chế ngũ văn nguyên đan, thậm chí cho hắn tài liệu. Lục văn nguyên đan đều không coi vào đâu nan đề, ngay cả đẳng cấp cao hơn nguyên đan hắn liền không rõ ràng, bởi vì ở thương khung giới bên trong tài liệu hữu hạn, hắn cũng không pháp tiến hành luyện chế thực nghiệm, đến tột cùng có thể tới một bước kia, còn phải xem luyện chế quá trình. Tần huynh, chúng ta ly khai đi. Được. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai không để ý tới nửa Hàng Thiên Thần, mà Hàng Thiên Thần cũng biết mình tuyệt không phải là Tần Nhai đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nhưng trong lòng thì đem việc này nhớ xuống, mưu đồ trả thù. Ở băng tộc vùng Trung Du giặc một hồi, Tần Nhai hỏi, Hàng huynh, không biết các ngươi này chỗ nhưng có luyện đan nơi, để cho ta kiến thức xuống. Nghe nói như thế, Hàng Vô Nguyệt không khỏi có chút kinh dị. Thế nào, lẽ nào Tần huynh vẫn là một cái luyện đan sư hay sao? Làm cho Hàng huynh chê cười, đây chính là tại hạ yêu thích. Tần huynh nghiêm trọng, võ đạo hàng vạn hàng nghìn, đan đạo, trận đạo, luyện khí chi đạo. Những thứ này đều là võ đạo phạm trù. Hàng Vô Nguyệt cười cười, tùy tiện nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ta băng tộc đan điện. Băng tộc nội bộ, cung điện vô số, như tinh la mật bố, mà những cung điện này, rất đại nhất bộ phận đều là cho băng tộc bên trong đệ tử, các trưởng lão ở lại, chỉ có thiếu đến một bộ phận là nơi công cộng. Cái này đan điện, liền là một cái trong số đó. Đan điện, ngoại trừ là băng tộc đan dược chứa đựng cùng mua sắm địa điểm bên ngoài, cũng là băng tộc đan sư môn luyện đan, thảo luận đan đạo nơi. Đan dược chính là trọng yếu võ đạo tài nguyên một trong, giống như là ta băng tộc đan điện, toàn bộ thương khung ngôi sao ở trên đại thế lực bên trong đều có tương tự địa phương, mà đan đạo nội tình sâu nhất chính là phiêu hương đan điện. Ta băng tộc đan điện mặc dù so sánh lại không trên lên phiêu hương đan điện, thế nhưng cũng không kém nơi nào, giống ta băng tộc nhất cường đại luyện đan sư Hàn Túc Vân càng là phiêu hương đan điện bên trong khách khanh, cụ bị bảy vân đan sư năng lực, một đường lên, Hàn Vô Nguyệt cho Tần Nhai giới thiệu băng tộc đan điện, ở nhắc tới Hàn Túc Vân lúc, mặt của hắn sắc có vẻ hơi không tự nhiên, cái này Hàn Túc Vân Hàn đại sư đan đạo tài nghệ đích xác cường đại, đặt ở toàn bộ thương khung giới bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tính tình của hắn nhưng có chút kiêu căng, đích xác, nguyên nhân này hắn đan đạo trình độ tuy mạnh, có ở băng tộc bên trong lại không có bao nhiêu người yêu mến hắn, nhưng bởi thân phận của hắn, nhưng cũng không có mấy người dám đắc tội hắn, thậm chí đối với hắn tôn tử, cũng chính là Hàn Thiên Thần cũng kính nể ba phần, cái gia đình này ở băng tộc bên trong thế lực cực lớn, nguyên lai như đây, Tần Nhai gật đầu, lập tức đi vào cái kia đan điện bên trong, mới vừa vào đi, một lửa nóng khí tức liền đập vào mặt, chỉ thấy ở nơi này cung điện khổng lồ nào đó chỗ thao trường lên, chính có người ở luyện đan. Cái kia luyện đan người chính là một cái áo xám lão giả hai tay như hồ điệp xuyên hoa vậy, trên dưới tung bay, từng đạo thánh lực tràn đi, ở trước mặt hắn, một cái to lớn thanh đồng lò luyện đan ở xuất lập, ở lò luyện đan bốn phía, còn có từng viên một huyền nguyên thạch trưng bày, hình thành một cực đặc thù trận pháp, thúc giục phát sinh vô số nóng cháy hỏa diễm, cái này huyền nguyên lại tựa như một cái trận pháp, lấy trận pháp luyện đan, cái này, tốt đặc thù thủ đoạn, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, không khỏi lộ ra một chút kinh dị thần sắc, mà một bên Hàn Vô Nguyệt cười nhạt nói, Tần huynh chưa từng thấy qua cái này dẫn hỏa trận cũng là bình thường sự tình, dù sao loại này luyện đan thủ đoạn chính là giới ngoại có một, ở thương khung giới bên trong, còn không có như vậy thủ đoạn. Tiếp đó, Hàn Vô Nguyệt hướng Tần Nhai giảng giải cái này dẫn hỏa trận căn nguyên, dẫn hỏa trận, giới ngoại một loại độc hữu chính là trận pháp, tuy nói cũng có thể dùng để công kích, nhưng thường dùng nhất là bị đan sư môn dùng để luyện chế đan dược. Loại này trận pháp, cần đặc biệt ngự hỏa thủ đoạn cùng huyền nguyên thạch tới bố trí, chính là dẫn dắt trong hư không hỏa diễm thánh đạo khí tức tới thi triển, nếu như tới trình độ nhất định, cũng có thể dẫn dắt đại lượng đạo vận ngưng tụ ra kinh khủng đạo hỏa oai, thậm chí có thể tổn thương ngộ đạo giả, chỉ bất quá, cửu tinh bên trong còn không có loại trình độ đó luyện đan sư, dù sao, đạo hỏa cũng không phải là có thể thao túng dễ dàng, dẫn hỏa trận, đặc thù ngự hỏa thủ đoạn sao, nghe xong về sau, Tần Nhai trong lòng không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ. Tiếp đó, hắn nhìn phía cái kia ngự hỏa trận, phát hiện phía trên nhất cùng sở hữu 36 khỏa huyền nguyên thạch, cái này số lượng không nhiều lắm, nhưng là tuyệt không toán thiếu, bình thường cực hạn nhất trọng thiên vũ giả thậm chí đều không cầm ra tới. Đang ở này lúc, cái kia lò luyện đang chợt bột phát ra một hồi quang hoa, từng đoàn tử sắc vũ khí tiêu tán, trong thời gian ngắn, nồng nặc đan hương tràn ngập, ngay sau đó, 8 viên tử sắc đang dược huyền phù trên, lên. Khoảng không, đây là tiểu tử nguyên đan, không chỉ có như đây, ở thương khung ngôi sao bên trong, luyện chế nguyên đan cư nhiên không có kiếp tồn tại, cũng vậy, cái này mênh mông tinh hải cũng không phải là thế giới, đan kiếp, chính là thế giới thủ đoạn, mà thương khung tinh vị với giới ngoại, tự nhiên không có đan kiếp, tiểu tử nguyên đan chính là lục văn đan dược, cái này đan sư là một lục văn đan sư, khá lắm, nơi này đan sư quả nhiên không phải tầm thường, Tần Nhai tất tắc kêu kỳ lạ. Có chút ngứa tay khó nhịn, mà bốn phía đan sư thấy thế, dồn dập tiếng lên khen tặng, ha ha, tiểu tử nguyên đan chính là chữa thương chân phẩm, coi như cực hạn ngũ trọng thiên vũ giả chịu đến trọng thương, cũng có thể đan hô hấp gian khôi phục, 8 viên tiểu tử nguyên đan, bên ngoài giá trị sợ là không thua 1 vạn huyền nguyên thạch, mấy năm không cách nhìn, Hàn Lâm đại sư trình độ lại dâng lên, sợ rằng khoảng cách đột phá 7 vân đan sư cũng không xa, chương 1264, bị bắt chẹt. Bị chung quanh đan sư như thế nhất khen tặng, Hàn Lâm mặt sắc không khỏi lộ ra một chút sung sướng, phất tay đem cái kia 8 viên tiểu tử nguyên đan bỏ vào trong túi, ngay sau đó, đang ở này lúc, một đạo tiếng chê cười truyền ra, chỉ thấy cả người trường bào màu đen, đầu đầy trắng xanh đang xen trường phát lão giả ở không xa chỗ đi tới, nhìn Hàn Lâm, giễu cợt nói, không phải là tiểu tử nguyên đan sao, nhìn ngươi có thể, chờ ngươi chừng nào thì có thể luyện chế ra đại tử nguyên thời điểm lại cao hứng đi. Thực sự là một đám người tầm thường, nghe nói như thế, rất nhiều đan sư mặt sắc tức thì biến được xấu xí, người đến sau cùng một câu, rõ ràng đã đem hết thảy đan sư đều đắc tội, nhưng kỳ quái là những thứ này đan sư lại không người mở miệng phản kháng, nhìn đến đây, Tần Nhai ánh mắt lộ ra một chút kinh dị, nếu như ta không có đoán sai, hắn chính là Hàn Túc Vân đi, không sai, chính là hắn. Hàn Vô Nguyệt cười khổ nói, ở băng tộc đan điện bên trong, cũng chỉ có hắn dám lấy loại thái độ này đối đãi đan sư, cái này thật đúng là không phải bình thường kiêu căng đây, Tần Nhai gật đầu, nhìn nhiều Hàn Túc Vân vài lần, bảy vân luyện đan sư chứ sao, đại tử nguyên đan, chính là tiểu tử nguyên đan thăng cấp bản, thuộc về bảy vân nguyên đan, hơn nữa coi như là ở bảy vân trong nguyên đan, cũng thuộc về bất phàm. Căn cứ Hàn Vô Nguyệt vừa rồi tiết lộ ra ngoài trong tin tức, toàn bộ băng tộc đan điện bên trong, cũng chỉ có Hàn Túc Vân cái này một cái đan sư có thể luyện chế, có người nói, trước đây hắn chính là bằng viên thuốc này tấn vì bảy vân luyện đan sư. Tần Nhai cũng không để ý tới nữa cái kia đang ở phát biểu rất nhiều đan sư Hàn Túc Vân, mà là ở nơi này đan điện bên trong vừa đi vừa nghỉ, bốn chỗ xem xét một phen. Nhất về sau, hắn đi tới một khối cự đại thạch bi phía dưới, tấm bia đá này lên, đúng là ghi chép các loại đan dược phương thuốc. Từ những đan dược này có rất nhiều đều là đan thần bảo lục trung có ghi lại, hơn nữa có chút đan dược, thậm chí bị đã làm một ít cải biến, có ý tứ, đan thần bảo lục lịch sử đã lâu. Rất có thể là thương khung giới bên trong thời kỳ thượng cổ một vị cường đại đan sư còn để lại, nhưng tuế nguyệt lưu chuyển, có thật nhiều đan dược phương thuốc trải qua nhiều năm nghiên cứu, đã bị cải thiện không thiếu, vì vậy cái này đan bia trên, lên, ghi lại phương thuốc đối với Tần Nhai ý nghĩa cực lớn, nhìn cái này đan bia, khóe miệng hắn vi kiều, không khỏi dừng chân kiểm tra, một bên Hàn Vô Nguyệt thấy thế, cũng không để ý, đi vào cái này đan điện trong nào đó chỗ thiên điện, chuẩn bị cầm lấy huyền nguyên thạch, mua chút đan dược. Không lâu sau về sau, cái kia Hàn Túc Vân hừ nhẹ một tiếng, ly khai đan điện. Đợi hắn vừa đi, chung quanh đan sư môn tức thì là thở phào nhẹ nhõm, có đan sư càng là tại chỗ hùng hùng hổ hổ đứng lên, thực sự là xui, không có việc gì lại bị mắng một trận. Đóng ngoặc vuông, hết cách rồi, ai kêu nhân gia là băng tộc bên trong một vị duy nhất bảy vân luyện đan sư đây, coi như còn lại trưởng lão thấy cũng phải lễ nhượng ba phần. Hừ, ghê tởm. Nếu không phải là đại tế ti cùng băng thần có thể ngăn chặn hắn, ta đều lấy làm cho này băng tộc là hắn Hàn Túc Vân toàn gia. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này luyện đan tâm tình cũng không có, một cái tính khí có chút nóng nảy luyện đan sư đẩy mọi người ra, hướng đi ra ngoài điện, bốn phía đan sư dồn dập nhường đường, sợ bị bên ngoài lan đến. Phải biết, cái này vị luyện đan sư hỏa khí cực lớn, nhưng là bắt nạt kẻ yếu, đụng trên, lên, Hàn Túc Vân liền sợ hãi rụt rè. Nhưng bị chửi sau vừa vui vui mừng cầm người khác hết giận, bị người ghét trình độ thậm chí ở Hàn Túc Vân chi lên, cút ngay, cái này luyện đan sư qua đường thời điểm, trước mặt vừa lúc bị một đạo bạch y thân ảnh cản được, tức thì cũng không nghĩ nhiều, theo liền lấy tay đẩy ra, mà Tần Nhai đang ở tỉ mỉ nghiên cứu cái kia đan bia ở trên đan dược, bỗng nhiên phát hiện có một to lớn lực lượng gia trì ở bả vai của mình chi lên, hắn cơ hồ là theo bản năng phát động nhục thân lực lượng. Cái kia nóng nảy luyện đan sư vừa định đem Tần Nhai cho đẩy ra lúc, một xa mãnh liệt hơn hắn trên, lên, rất nhiều lực lượng theo cánh tay hắn chỗ rơi bên trên truyền đến, phanh, chỉ thấy hắn hầu như không có bất kỳ kháng cự nào lực đã bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã tại trên đất, trở mình lăn mấy cái, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bốn phía đan sư thấy thế, trong lòng mơ hồ có chút khoái ý, nhưng lập tức nhìn phía Tần Nhai, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, người kia là ai, tu vi mới cực hạn hai trọng thiên. Nhưng cư nhiên liền dám đối đãi như vậy Hàn Liệt, đây chẳng lẽ là đầu rút gân đi. Tuy là ta rất vui lòng nhìn thấy Hàn Liệt người này kinh ngạc, nhưng là không phải ai cũng có thể chọc nổi hắn, tiểu tử này lai lịch gì, hắc hắc, xem ra tiểu tử này phải ăn thiệt thòi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rất nhiều đan sư thật không có muốn đi lên ngăn cản ý niệm trong đầu, dù sao, Hàn Liệt tính khí tuy là không được tốt lắm, thế nhưng đan đạo trình độ trong chúng nhân coi như là số một số hai, không cần phải. Vì một cái liền tính danh cũng không biết hai trọng thiên vũ giả đi đắc tội hắn, mà Tần Nhai nhìn cái kia Hàn Liệt, không khỏi trán cau lại, hắn vừa rồi ngược lại cũng nhận thấy được cái này Hàn Liệt đến gần rồi, thật không nghĩ đến đối phương tánh khí nóng nảy tới mức này, không hỏi nguyên do liền đẩy người, ngươi tên hỗn đản này, Hàn Liệt gầm nhẹ một tiếng, chợt đứng dậy, hướng Tần Nhai đánh tới, nhưng hắn là một gã luyện đan sư, chiến đấu không phải của hắn cường hạn, tu vi cũng chỉ là ba trọng thiên tình trạng. Đối với Tần Nhai không tạo thành uy hiếp, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh khẽ động, thiếp thân mà lên, tiếp lấy nhục thân chi lực phát động, lần nữa đánh vào vọt tới Hàn Liệt thân lên, quanh một cái, Hàn Liệt liền chống lại đều làm không được liền bay rớt ra ngoài. Một màn này, thấy ở đây rất nhiều vũ giả có chút kinh dị, không nhìn ra, tiểu tử này chiến lực còn rất tốt đây. Đích xác, cái này Hàn Liệt tuy là cái đan sư, có thể tu vi cũng là không sai, chính là ba trọng thiên cảnh giới. Lại sẽ bị dễ dàng đánh bại, đây là đụng trên, lên, thiết bản, không xa chỗ, vừa mới mua sắm một nhóm đan dược, đang định trở lại tìm Tần Nhai Hàn Vô Nguyệt đúng dịp thấy Hàn Liệt bị đánh phi một màn, điều này không khỏi làm hắn há to miệng, tràn đầy kinh dị, ngược lại không phải là kinh ngạc Tần Nhai năng lực, dù sao, có thể đánh bại Ảnh Lục cái kia loại cường giả Tần Nhai, đối phương một cái Hàng Liệt lại cực kỳ đơn giản, hắn kinh ngạc là, Tần Nhai sao liền cùng Hàng Liệt làm hơn đây, ta đây mới đi một hồi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Hàng Vô Nguyệt vội vã đi lên, kéo còn muốn tiếp tục cùng Tần Nhai dây dưa Hàng Liệt, nói, cái này vị đan sư ngươi đừng xung động, bình tĩnh một chút, cút ngay, đừng cản ta, cái này vị đan sư, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi là đối thủ của hắn sao, Hàng Vô Nguyệt lẩm bẩm. Cái này đan sư tính khí sao liền như thế hỏa bạo đây, liền thực lực này, 10 cái đi tới cũng không đủ người một tay tới, nghe được Hàng Vô Nguyệt, Hàng Liệt phục hồi tinh thần lại, nhìn bốn phía đang định chế dẻo đan sư môn, hừ nhẹ một tiếng, chợt phất phất tay, đem Hàng Vô Nguyệt tay bỏ rơi mở, nói, người này đem ta đã thương, việc này tuyệt không coi xong, các ngươi tốt nhất cho ta một ít bồi thường, một bên Tần Nhai trán cau lại, đạm mạc nói, ta bản ở chỗ này nghiên cứu đan bia ở trên đan phương, là chính mình xông lên, còn muốn dùng mang lực đẩy ra ta, nếu nói là phải bồi thường, cũng phải là ngươi bồi thường ta, cái gì, ngươi muốn ta bồi thường, nực cười, một bên Hàng Vô Nguyệt thấy thế huống hồ giằng co không xuống, nhân tiện nói, cái này vị đan sư, không biết ngươi muốn bồi thường gì, tại hạ làm hết sức, hừ, cũng không nhiều, 10 vạn huyền nguyên thạch liền được rồi, nghe nói như thế, Tần Nha nhãn trung bỗng nhiên xẹt qua vẻ hàng quang, 10 vạn huyền nguyên thạch, cái này Hàng Liệt, rõ ràng chính là ở Bắc Chẹt, chương 1265, luyện đan tỷ thí. Băng tộc, đan điện bên trong, Hàng Liệt chẳng biết tại sao rùng mình một cái, thật giống như bị nào đó nhân vật khủng bố theo dõi vậy, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nhưng ngay sau đó, liền lại khôi phục thành cái kia phó kiêu ngạo dáng dấp, mà Tần Nhai trong mắt hàng quang dần dần biến mất, áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình muốn ra tay xung động, nếu không phải nơi này là băng tộc, muốn cố kỵ Hàng Vô Nguyệt lập trường, hắn sớm xuất thủ, một quyền đem cái kia Hàng Liệt phế đi, 10 vạn huyền nguyên thạch, cái này vị đan sư, ngươi quá phận đi, Hàng Vô Nguyệt hít một hơi thật sâu, lãnh nói rằng, 10 vạn huyền nguyên thạch, đừng nói là hắn, coi như là cực hạn bảy trọng thiên cường giả cũng không nhất định có thể xuất ra khổng lồ như vậy số lượng tới, nhưng Hàng Liệt nghe vậy, giễu cợt một tiếng nói, ngươi lẽ nào liền chưa có nghe nói qua, luyện đan sư là trong võ giả có tiền nhất một nhóm người sao? Nếu như số lượng nhỏ đối với ta cũng không sao dùng chỗ, cái nào cần các ngươi bồi thường, nhưng cái này 10 vạn huyền nguyên thạch, cũng quá đáng đi. Hàng Liệt trầm ngâm một hồi, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn phía Tần Nhai nói ra, vừa rồi ngươi nói ngươi ở đây nghiên cứu đan bia ở trên đan phương, cái kia nghĩ đến cũng đúng một cái luyện đan sư đi, không bằng liền cùng ta tỉ thí một trận đi, tỉ thí. Tỉ thí luyện đan sao? Không sai, chính là tỉ thí luyện đan. Hàng Liệt khóe miệng hơi vểnh lên, nói, như là ta thắng, ngươi sẽ muốn cho ta làm 3.000 năm nô lệ, không làm được, liền tự phế võ đạo, quỵ hạ triều ta dập đầu 30 khấu đầu, nay sau thấy ta, phải đi vòng, như thế nào? Nghe nói như thế, Tần Nhai tráng một hiên, mà còn lại đan sư lại mỗi người lộ ra hèn mọn thần sắc, đối với cái này Hàng Liệt là chán ghét tới cực điểm, cái này Hàng Liệt cũng quá không biết xấu hổ, chính mình đan đạo tiêu chuẩn đã đạt được ngũ văn luyện đan sư tình trạng, lại muốn cùng một cái cấp nhìn lên đến còn không đến hắn số lẻ thanh niên luận võ đan đạo, vô liêm sỉ, không sai, tên gia hỏa như vậy, thực sự là ném ta băng tộc đan điện mặt mũi, xấu hổ cùng đó vì ngủ, nhưng tiểu tử này coi như là không may, tiểu tử này chiến lực so với Hàng Liệt mạnh hơn, nhưng nơi này là băng tộc lãnh địa, hắn lại cố kỵ cái kia bên cạnh tộc nhân kia lập trường, cho nên mới phải có chút bó tay bó chân, như giới bên ngoài, cái kia liền khó mà nói, sự tình đã thành định cục, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt sao. Chư vị đan sư có tiếc hận, khinh bỉ, khinh thường, mà Hàng Vô Nguyệt vội vã hướng Tần Nhai nói ra, Tần huynh, ngàn vạn đừng bằng lòng hắn, ngươi trước ly khai, nơi đây giao cho ta xử lý là được. Tần Nhai mâu quang lóe lên, nói, thế nào cái tỷ thí pháp? Nghe nói như thế, Hàng Vô Nguyệt sắc mặt đại biến, cái này Tần huynh, thoạt nhìn muốn bằng lòng Hàng Liệt cái kia vô lý thỉnh cầu, ha ha, đơn giản. Hàng Liệt cười cười, nói, ngươi vừa rồi tại nghiên cứu đang nội dung trên bia, cái kia liền để cho ngươi tùy ý chọn chọn một loại, nhưng sau chúng ta đến đây tỉ thí, xem ai trước hết luyện chế được, như thế nào? Đóng ngoặc vuông. Để cho ta tùy ý chọn chọn sao? Không sai, Tần Nhai cười cười, lập tức hỏi, ngươi là mấy vân đan sư? Ngũ văn. Hàng Liệt khuôn mặt trên, lên, hiện lên một cái ngạo sắc, nhưng trong lòng lập tức có chút hối tiếc, Nói như vậy ra bản thân luyện đan đẳng cấp, sợ rằng sẽ đem Tần Nhai bị hù chạy. Cứ như vậy, chính mình chẳng phải là không pháp giáo huấn hắn. Nhưng tiếc là, Tần Nhai lại không chút nào bị hù dọa, mà còn lại đan sư thấy thế, cũng xẹt qua một cái dị sắc. Như vậy đạm nhiên, chẳng lẽ là yên tâm có chỗ dựa chắc sao? Nhưng lập tức nghĩ lại, lại cảm thấy không thể. Cái này tuổi tác của tiểu tử đặt nơi ấy, coi như là theo từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện đan đạo cũng quyết định không thể đạt được luyện chế nguyên đan tình trạng. Đừng nói là ngũ văn, ta có thể bằng lòng ngươi, bất quá ta có một điều kiện. Nghe được Tần Nhai đáp ứng, Hàn Liệt tức thì cười to, nói, nghe được ta luyện đan đẳng cấp sau còn dám bằng lòng, thực sự là không biết lượng sức, lời này chờ ngươi thắng ta rồi hãy nói. Tần Nhai nói ra, nghe, ngươi mới vừa nói, ta toàn bộ có thể bằng lòng, thế nhưng ta nếu như thắng, ngươi liền cho ta 10 vạn huyền nguyên thạch, thế nào, đáp ứng không? Được, ta đáp ứng. Hàn Liệt vung tay lên, chẳng hề để ý, phản chính trong mắt hắn, Tần Nhai tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Tần huynh, ngươi hồ đồ a. Hàn Vô Nguyệt cuống cuồng nói, ha ha, Hàn huynh yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tần Nhai cười cười, lập tức nhìn về thạch bi, mâu quang ở cái kia vô số đan phương đảo qua, rất nhanh, liền khóa được luyện chế đan dược, liền cái này đi. Tạo hóa nguyên đan, nhưng chứng kiến Tần Nhai lựa chọn đan dược về sau, hiện trường rất nhiều đan sư đều là trở nên náo động, lập tức liền như nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn Tần Nhai. Hắn nếu như tuyển trạch một cái mình am hiểu luyện chế đan dược, dù cho chỉ là nhất vân nguyên đan còn có thể thắng lợi, có thể hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này ngũ văn nguyên đan, cái này tỏ rõ chính là muốn bại bởi Hàn Liệt chứ sao, ngu xuẩn, thật sự là một cái ngu xuẩn, còn thiệt thòi ta vừa rồi đối với hắn có hảo cảm, không nghĩ tới, hắn đúng là loại này ngu không ai bằng gia hỏa, ngũ văn nguyên đan, chỉ bằng hắn. Hắn nếu là có thể luyện chế nguyên đan chính là nhất kiện đáng giá nhường ngạc nhiên chuyện, luyện chế ngũ văn nguyên đan, đây là người si nói mộng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đừng nói còn lại đan sư, cựu liền Hàn Vô Nguyệt cũng có chút sờ không được đầu não, bị Tần Nhai lựa chọn như vậy dọa sợ, thật lâu không nói gì, mà cái kia Hàn Liệt sửng sốt một cái, lập tức phình bụng cười to, buồn cười, thực sự buồn cười quá, ngươi lại muốn so với ta thí luyện chế cái kia ngũ văn nguyên đan. Tần Nhai không để ý đến hắn, thản nhiên nói, so với sao, so với, đương nhiên so với. Hàn Liệt dần dần thu liễm tiếu ý, đi tới thao trường lên, vẫy tay một cái, nhất tôn cao 8 trượng, rộng 6 trượng thanh đồng cự đỉnh nổi lên, quanh một cái, cả mặt đất đều vì thế mà chấn động. Tiếp đó, Hàn Liệt gọi người mang tới mấy phần đồng dạng dược liệu, hướng Tần Nhai nói, nơi đây cùng sở hữu 8 phần dược liệu, một người tứ phần, người nào trước luyện ra, người đó liền thắng. Ta hỏi lại nhất lần, ngươi không đổi đan sao, hãy bớt sàm ngôn đi, bắt đầu luyện chế đi, hừ, không biết sống chết. Hàn Liệt cười lạnh một tiếng, lập tức lấy ra 36 miếng huyền nguyên thạch bố trí một cái dẫn hỏa trận, thánh lực thôi động, vô tận ác diễm bốc lên mà ra, mà Tần Nhai vừa định lấy ra lò luyện đan lúc, bỗng nhiên dừng lại một cái. Càn Nguyên Lô trải qua thương khung chi linh cải tạo, kỳ uy có thể tăng cường thật nhiều, kiêu ngạo sắc đạo khí. Đồng thời còn cụ bị hấp thu hỏa chi đạo vận tới mạnh mẽ hóa năng lực của mình, nếu như bây giờ đang ở nơi đông người hạ lấy ra luyện đan, thực sự quá làm người khác chú ý, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trầm ngâm một hồi, Tần Nhai liền hướng hiện trường chư vị đan sư chắp tay nói, chư vị, không biết cái kia vị nguyện ý mượn cái lò luyện đan cho ta, ta nguyện ý tốn hao nhất định huyền nguyên thạch làm giá. Nghe thế, chư vị đan sư đều là hết chỗ nói rồi, ngay cả một lò luyện đan cũng không có. Người này biết luyện đan sao, ai, người này có thể thắng mới có quỷ đâu, không ai xem trọng Tần Nhai, tự nhiên cũng không người nguyện ý cho hắn mượn. Đang ở Tần Nhai chuẩn bị thêm giá thật lớn lúc, cả người trường bào màu xám trắng lão giả đi ra, phất tay, lấy ra nhất tôn như là bạch ngọc chính trượng lò luyện đan, cười nói, lò luyện đan này, liền mượn trước ngươi dùng một lát đi, đa tạ tiền bối. Tần Nhai cảm ơn lão giả, liền chuẩn bị luyện đan, mà cái kia lão giả trở lại đoàn người về sau, tức thì lọc vào truy vấn, băng lạc, đầu ngươi lẽ nào bị môn cho chen lấn sao? Cư nhiên đem lò luyện đan cấp cho cái này hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng tiểu tử. Chư vị đan sư trung, đan đạo trình độ số 1 số 2, cũng chính là vừa rồi luyện chế ra tiểu tử nguyên đan đan sư Hàn Lâm biểu môi, dễu cợt nhất nói rằng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1266, Vô Sĩ Hàn Liệt. Băng lạc. Ngươi sao đem lò luyện đan cấp cho tiểu tử kia đâu? Nghe được Hàn Lâm vấn đề, Băng Lạc cười nhạt một cái nói, chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này có chút thú vị mà thôi. Hơn nữa, tiểu tử này nếu là không có lò luyện đang nói, chúng ta chẳng phải là không xem được tỷ thí này, nói như vậy. Ngược lại cũng không tệ, Hàn Lâm cùng còn lại đan sư gật đầu, liền chuẩn bị bắt đầu quan sát cuộc tỷ thí này, có thể Tần Nhai cử động, lại làm cho bọn họ lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy Tần Nhai thánh lực lưu chuyển, huyễn hóa ra hỏa diễm, lập tức liền đem dược liệu ném vào bên trong lò luyện đan, bắt đầu rèn luyện tinh chế dược liệu tinh hoa. Một màn này, làm cho mọi người thất kinh, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, tự nhiên không cần huyền nguyên thạch bố trí dẫn hỏa trận, hơn nữa ngự hỏa thủ pháp cũng là xù xì có thể. Lão phu ở đan đạo trên, lên, qua nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua như thế xù xì ngự hỏa thủ pháp, hoàn toàn có thể nói là bất nhập lưu, không có dẫn hỏa trận, không có cao minh ngự hỏa thủ đoạn, người này thật là một cái luyện đan sư sao. Như vậy cũng muốn thắng Hàn Liệt, tự tìm tử lộ, cuộc tỷ thí này đã thành định cục. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một bên Hàn Vô Nguyệt nghe được chư vị đan sư, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, cái gì dẫn hỏa trận, cái gì ngự hỏa thủ đoạn, những thứ này hay là hắn cái này đi ngoại nhân vừa rồi nói cho Tần Nhai, hắn mới biết được chuyện này, phải biết, Tần Nhai nhưng là mới từ thương khung giới trung xuất hiện a, đang ở luyện đan Hàn Liệt nhìn thấy Tần Nhai cái kia xù xì luyện chế thủ pháp về sau, tức thì giễu cợt lên tiếng, đối với cuộc tỷ thí này đã không đặt ở tâm lên, hắn thấy, chính mình nếu là thất bại bởi Tần Nhai, như vậy những năm gần đây đan đạo nghiên cứu liền toàn bộ nghiên cứu đến cẩu trên người, song phương luyện đan, đều ở đây tiến hành đâu vào đấy lấy, rất nhanh, Hàn Liệt bên kia liền rèn luyện được rồi mười mấy loại dược liệu, chư vị đan sư thấy thế, tất tắc kêu kỳ lạ, cái này Hàn Liệt tuy là phẩm hạnh không được tốt lắm, thế nhưng cái này luyện đan thủ đoạn thật là không tệ, ở ngũ văn đan sư bên trong cũng có thể đứng vào hàng đầu, đích xác, hơn nữa ngũ văn tạo hóa nguyên đan chính là hắn đắc ý đan dược. Luyện chế càng là thuận buồm xuôi gió, viễn siêu còn lại đan sư, băng tộc đan điện bên trong, hắn năng lực đủ để đứng vào trước 10. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Băng Lạc cười cười, lập tức nhìn phía đã ở luyện đan Tần Nhai. Lúc đầu, hắn đối với Tần Nhai cũng không có ôm kỳ vọng gì, thậm chí nhìn liền cũng không muốn liếc mắt nhìn, nhưng người nào gọi người gia dụng chính là hắn lò luyện đan. Này lúc, trong lòng hắn mơ hồ có chút hối hận cho mượn lò luyện đan. Đóng ngoặc vuông, ai biết tiểu tử này hoàn toàn là người ngoài ngành đây, vốn tưởng rằng, coi như nếu không, cũng có thể có chút xem chút, nhưng không nghĩ tới, Tần Nhai mà ngay cả dẫn hỏa trận cũng sẽ không bố trí, đang ở hắn nhìn sang về sau, cũng là lộ ra một chút kinh ngạc, bởi vì hắn khi thấy Tần Nhai đem mấy bụi dược liệu cùng nhau ném vào bên trong lò luyện đan, xem trên mặt đất dược liệu số lượng, có thể thấy được, Tần Nhai đã đem tạo hóa nguyên đan tiếp cận 3 thành dược liệu số lượng cho ném vào lò luyện đan. Cái này số lượng, thậm chí muốn vượt lên trước Hàn Liệt một ít, tụ tập nhiều như vậy dược liệu lò luyện đan cư nhiên không có bởi vì dược lực mà sản sinh rung động, người này bằng vào một tay thô ráp chí cực ngự hỏa thủ đoạn là có thể làm được tinh diệu như vậy hiệu quả, điều này khả năng, Băng Lạc càng xem càng kinh ngạc, nhất sau trực tiếp kinh hô thành tiếng, mà còn lại đan sư cũng đều đã nhận ra Tần Nhai bên này trạng huống, dùng dập đồng tử co rụt lại, lộ ra so với Băng Lạc còn khiếp sợ thần sắc, cái này không thể. Liền dẫn hỏa trận cũng không có, vẻn vẹn bằng vào cái kia thô ráp vô cùng ngự hỏa thủ đoạn, sao có thể đem rèn luyện dược liệu làm được mức độ này, người này. Không đơn giản a, này lúc, hết thảy đan sư chú ý lực đều bị Tần Nhai hấp dẫn tới rồi, tự liền đang ở luyện đan Hàn Liệt cũng không tự chủ nhìn sang, cái này vừa nhìn, suýt nữa làm cho hắn rèn luyện dược liệu xảy ra chuyện không may, chỉ thấy Tần Nhai lại một hơi mang tới mấy chục bụi cây dược liệu cho ném vào bên trong lò luyện đan. Hơn nữa thủ pháp thuần thục, rõ ràng không phải lần thứ nhất làm như thế đại quy mô thối đan, liền hắn cũng không dám a, ngự hỏa thủ đoạn rõ ràng rất thô ráp, nhưng đạt tới hiệu quả cũng là không gì sánh kịp, người này rõ ràng cho thấy đối với dược liệu dược tính nắm giữ đạt tới một loại cực kỳ mức đáng sợ, mới có thể làm được loại này sự tình, loại này dược tính nắm giữ, sợ là liền Hàn Túc Vân đều không nhất định có thể cụ bị đi, người này, đến tột cùng là ai, không, ta tuyệt đối không thể thua. Rèn luyện là bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp còn có mấy cái bước, đi, ta cũng không tin, ta Hàn Liệt sẽ thua bởi tiểu tử này. Hàn Liệt khuôn mặt sắc hiển lộ ra một chút dữ tợn, thôi động thánh lực, dẫn hỏa trận bên trong hỏa diễm lần thứ hai thịnh vượng mấy phần, vô số hỏa xà phun trào ra, mà Tần Nhai không chút nào chịu ảnh hưởng, thần sắc đạm mạc như thường. Cái này tạo hóa nguyên đan, chính là hắn luyện chế được tối đa, cũng là quen thuộc nhất một loại ngũ văn nguyên đan. Trong lòng sớm đã đối với bên ngoài rõ như lòng bàn tay, tuy là như đây, trong lòng hắn cũng không dám khinh thường. Ngoại trừ lần cùng giới ngoại luyện đan sư tỷ thí, hắn mặc dù hoàn toàn chắc chắn thu được thắng lợi, nhưng cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, tuyệt không ra nửa điểm cạm bẫy. Rèn luyện dược liệu về sau, lại là dung luyện, tụ đan. Cái này mấy bước, ở Tần Nhai trong tay cũng đạt tới gần như cực hạn mức hoàn mỹ, dẫn tới bốn phía luyện đan sư nhóm, thán phục không gì sánh được. Rất nhanh, nhất ngày trôi qua, nhất ngày, Tần Nhai đan dược trong tay đã đem gần hoàn thành, mà trái lại Hàng Liệt, bởi bị Tần Nhai cái kia thần hồ kỳ kỹ luyện đan hiệu quả ảnh hưởng, tâm thần bị nhục, liền một phần mười đều không hoàn thành. Hai người so sánh, nhất định thiên xoa địa viễn, vô số đan sư đều là bị cuộc tỷ thí này cho chấn động lay động đến rồi, trong lòng cho là kết quả sớm đã hoàn toàn thay đổi, vốn tưởng rằng là tràn dễ như trở bàn tay tỷ thí, không, đây chính là một hồi dễ như trở bàn tay tỷ thí, chẳng qua song phương đổi mà thôi. Quá kinh người, tràn tỷ đấu này quá kinh người, loại này thủ đoạn nhất định chưa bao giờ nghe, vốn tưởng rằng nhân gia là thường dân, có thể cùng hắn so với, chúng ta mới là thường dân, cái gì dẫn hỏa trận, cái gì ngự hỏa thủ đoạn, có thể chỉ là nhân gia quá mức không tiết tháo, cho nên không tính thi triển mà thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta muốn thua. Hàng Liệt nhìn gần luyện chế thành công Tần Nhai, thì thào nói nhỏ một câu, mâu quan trung tràn đầy chấn động lay động, lập tức liền bị thâm độc sở lấy thay mặt. Ta sao có thể thua, sao có thể bại bởi tiểu tử này. Hai tay hắn huy động, đúng là cố ý xảy ra chuyện không may, dẫn phát trong lò luyện đan năng lượng bạo tẩu, tại hắn dẫn dắt xuống, ngập trời hỏa diễm hướng Tần Nhai tịch quyển mà ra, bốn phía đan sư thấy thế, đều là mắng to lên tiếng, vô sĩ, không thua nổi tên. Đơn giản là đan điện sỉ nhục, mắt thấy Tần Nhai gần bị ngọn lửa thôn phệ, Hàng Lâm, Băng Lạc hai vị đan sư tức thì xuất thủ, hồn nhiên thánh lực như sóng triều vậy cuộn trào mãnh liệt mà ra, lập tức, lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt ngự hỏa thủ đoạn thi triển ra, cái kia thao thiên hỏa diễm, lại chịu dẫn dắt, hướng Hàng Liệt phản vệ quá khứ. Tức thì tựa như đây, ngũ văn nguyên đang bùng nổ năng lượng quá cường hãn, vẫn là có một ít hỏa diễm không có bị hoàn toàn khống chế, tiếp tục hướng Tần Nhai vọt tới, đang ở Tần Nhai chuẩn bị xuất thủ lúc, Hàng Vô Nguyệt chợt đi tới, thánh lực lưu chuyển, một lần to lớn tường băng đột nhiên mọc lên, đem cái kia còn sót lại hỏa diễm hoàn toàn ngăn cản xuống, Tần Huynh, an tâm luyện đan, cảm tạ, Tần Nhai cười nhạt, lập tức nhanh chóng đem tiếp bước, đi, hoàn thành, banh một cái. Nồng nặc đan hương trong nháy mắt tràn ngập hơn nửa đan điện, đủ đủ 12 viên tạo hóa nguyên đan, theo trong lò luyện đan bay ra, chương 1267, băng tộc bên trong đỉnh nhọn thiên kiêu. Quanh, hỏa diễm cuốn ngược mà ra, Hàng Liệt đồng tử chợt co rụt lại, hắn ngự hỏa chi pháp bắt đầu Hàng Lâm, Băng Lạc hai người tới chênh lệch khá xa, làm sao có thể đủ khống chế, không do dự chút nào, tức thì khởi động nhất kiện bảo mệnh vật, chỉ thấy hắn hoa quang lóe lên. Một cái quan tráo trong người trên, lên, hình thành, đem cái kia không ai bằng hỏa diễm cho ngăn cách tại ngoại, nhưng tức thì tựa như đây, cái kia mãnh liệt hỏa diễm ẩn chứa cự đại lực lượng vẫn là bắt hắn cho hung hăng hất bay đi ra ngoài, phanh, phanh, phanh, Hàng Liệt thân hình tại trên đất lộn hơn 10 hạ về sau, mới ngừng lại được, mà ngay một khắc này, Tần Nhai tạo hóa nguyên đan thành công, nồng nặc đan hương trong nháy mắt tràn ngập ở hơn nửa đan điện, 12 viên lớn chừng ngón cái. Nhũ bạch sắc tạo hóa nguyên đan tích lưu lưu bay ra lò luyện đan, chư vị đan sư thấy thế, dồn dập lộ ra thán phục màu sắc, thật là nồng đậm đan hương, hơn nữa có chừng 12 viên, không có dẫn hỏa trận, không có cao minh ngự hỏa thủ đoạn, nhưng có thể luyện chế ra 12 viên tạo hóa nguyên đan, nhất định làm người nghe kinh sợ, hắn đan đạo tiêu chuẩn, đơn giản là quỷ thần khó lường. Chấm chấm chấm. Ở Tần Nhai bên cạnh Hàng Vô Nguyệt cũng là nuốt nước miếng một cái, nhìn cái kia 12 viên tạo hóa nguyên đan, trong lòng chấn động lay động như phiên giang đảo hải, hắn vạn lần không ngờ, Tần Nhai đan đạo lại cao rõ ràng tới đây, phải biết, hắn chính là sẽ không dẫn hỏa trận, sẽ không cao minh ngự hỏa thủ đoạn, nếu để cho hắn học xong, như vậy đúng là bực nào chờ cảnh tượng, sợ rằng so với phiêu hương đan điện mấy vị kia cũng không kém bao nhiêu. Tần Nhai phất phất tay, đem cái kia 12 viên tạo hóa nguyên đan cho thu nhập một cái bình ngọc bên trong, lập tức đi tới Băng Lạc trước mặt, đưa cho hắn, những đan dược này tự xem như đa tạ tiền bối mượn lô tình, không, không. Băng Lạc lắc đầu, nói, vị đại sư này, vẫn là đừng gọi ta tiền bối, ngài đan đạo tiêu chuẩn để cho ta chờ tâm phục khẩu phục, ta lò luyện đan bị ngươi sử dụng, cũng là một loại quang vinh may mắn, hiển nhiên, những thứ này đan sư đã hoàn toàn bị Tần Nhai đan đạo chiết phục, ở trong mắt bọn hắn, Tần Nhai nghiễm nhiên đã một cái viễn siêu bọn họ đại sư cấp nhân vật. trong lòng thậm chí đem hắn cùng Hàn Túc Vân lẫn nhau tương đối, xa chỗ, nhìn chính chịu đến rất nhiều đan sư cung duy tần nhai, Hàn Liệt trong lòng sản sinh một cái đố kỵ, nhưng sau liền muốn hướng đan điện đi ra ngoài, nhưng tần nhai thân ảnh lóe lên, tức thì ngăn cản ở trước mặt của hắn, Hàn đan sư, ta 10 vạn huyền nguyên thạch đâu, tiểu tử, ngươi chớ quá mức, phải biết, nơi này là băng tộc địa bàn, không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm, cút cho ta, thua tỷ thí Hàn Liệt, ngữ khí lại vẫn như cũ là không thay đổi ngang ngược, tần nhai nghe vậy, nhãn trung hàn quang phun ra nuốt vào, đang ở này lúc, không xa chỗ, một hồi tiếng vỗ tay truyền đến, nói rất hay, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy cả người trường bào màu lam nhạt, xăm viền vàng, phía trên theo băng liên hoa thanh niên mang theo nhất bang vũ giả, chậm rãi đi tới, cái kia người cầm đầu vỗ tay cười nói rất hay, nơi này là băng tộc lãnh địa, như thế nào một ngoại nhân có thể muốn làm gì thì làm địa phương, Hàn Minh, nhìn thấy cái kia thanh niên, Hàn Vô Nguyệt khuôn mặt sắc hơi đổi, cái này Hàn Minh, chính là Hàn Thiên Thần đại ca, há, là ngươi, Tần Nha nhìn thấy những thứ này người, không khỏi lộ ra kinh ngạc, nhìn phía Hàn Minh bên cạnh ánh mắt kia nhìn chầm chầm vào hắn thanh niên, cũng chính là Hàn Thiên Thần, cái kia chọc giận ngươi không vui chính là không phải người này, đại ca, không sai, chính là hắn, Hàn Minh gật đầu, hướng Tần Nhai đạm mạc nói, tiểu tử, chọc đệ đệ ta, cũng đừng nghĩ như thế ly khai, liền trước tự phế hai cánh tay, nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi lắc đầu, cái này toàn gia, mỗi một người đều lớn lối như vậy bá đạo chứ sao, Hàn Thiên Thần, Hàn Minh, Hàn Túc Vân, Hàn Minh thiếu gia, ngươi nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn, này lúc, Hàn Liệt lại tựa như gặp được cứu tinh vậy, nhãn khí sáng lên, nhưng sau vội vã đi tới Hàn Minh bên cạnh, vẻ mặt nụ cười nhìn Tần Nhai. Hắn thấy, Hàn Minh chính là băng tộc bên trong số ít vài cái đỉnh nhọn thiên kiêu một trong, tu vi không tầm thường, cái này Tần Nhai, tuyệt đối đấu không lại hắn, chỉ cần đánh đuổi Tần Nhai, 10 vạn huyền nguyên thạch tiền đặt cược liền không có hiệu quả, ngươi phải che chở hắn, Tần Nhai chỉ Hàn Liệt, ngữ khí mang theo vài phần lãnh ý, mà Hàn Minh khinh thường nói, hắn là ta băng tộc luyện đan sư, ta không che chở hắn, chẳng lẽ muốn che chở ngươi cái này người ngoại tộc sao? Nực cười, ca, thiếu nói với hắn lời nói nhảm, trực tiếp động thủ đi, cũng tốt, nhìn dáng vẻ của hắn cũng là không tính thỏa hiệp, đang ở Hàn Minh muốn động thủ lúc, ở bên người hắn một cái thanh niên đi ra, cười nói, đối phó một cái lâu la, cần gì Hàn Minh huynh xuất thủ, nói xong, cái này thanh niên nhảy tới trước một bước, che ở Tần Nhai trước mặt, mà Hàn Minh thấy thế, liền gật đầu, nói, cũng vậy, đối phó một cái hai trọng thiên vũ giả, truyền đi, sợ là sẽ phải mất mặt, đã băng ngân huynh muốn hoạt động một ít cân cốt, liền giao cho ngươi đã đến rồi, băng ngân cười cười, có thể, chỉ thấy hắn nhảy qua trước, hàn khí từ hắn chỉ xung quanh bắn huyệt khiếu sao động mà ra, ở hư không đổ vào, hình thành một khẩu lợi kiếm ảnh, chợt chém ra, kiếm nằm ngoài tiếng huyết gió, nhưng cảm thấy da đầu tê dại, cái này băng ngân coi như là một cái tốt thiên kiêu, chỉ là cực hạn ba trọng thiên tu vi, thế nhưng chiến lực lại không thua gì với bốn trọng thiên, đối mặt với kiếm ảnh, Tần Nhai cũng là liền tránh né đều chẳng muốn đoạt, hừ nhẹ một tiếng, một quyền chợt đánh ra, lạnh thấu xương quyền phong cuốn ngược mà ra, kinh khủng quyền uy làm cho hư không trở nên nổ tung, trong không khí sản sinh một hồi khí bạo, không khí không ngừng tiêu tán, ở nơi này một quyền xuống, cái kia kiếm ảnh đột nhiên nổ tung, kinh khủng lực phản chấn, càng làm cho băng ngân rút lui mấy trượng, khá lắm. Cái này nhục thân khó tránh khỏi có chút cường hãn, thảo nào có sáu trọng thiên thánh khí thiên thần cũng sẽ bị đánh bại. Hàn Minh nhãn trung xẹt qua một cái ngưng trọng thần sắc, lập tức lướt qua quay ngược lại băng ngân, lòng bàn tay ẩn chứa cái này đại lượng hàn khí, chợt một chưởng vỗ ra, Tần Nhai không lùi không tránh, trầm eo lập tức đánh ra một quyền, quyền chưởng va chạm, quyền phong cuốn lên lấy hàn khí tịch quyển mà ra, hai người phương viên nghìn trượng bên trong mặt đất, đều bị một tầng lớp băng thật dày ngưng kết. Tu vi hơi yếu đan sư môn, không khỏi đánh cái dông dài, bốn trọng thiên tu vi, chiến lực kiêu ngạo ngũ trọng thiên, cái này chờ thiên phú, không hổ là băng tộc đỉnh nhọn thiên kiêu, phải biết, cực hạn bảy trọng thiên cảnh giới, nhất trọng thiên, càng đi về phía sau, càng khó lấy làm được vượt cấp mà chiến, một cái thiên kiêu vũ giả, có thể ở ba trọng thiên cảnh giới thời điểm ngang hàng bốn trọng thiên. Nhưng đến rồi bốn trọng thiên lại không nhất định có thể ngang hàng ngũ trọng thiên. Giống như cái kia băng ngân mặc dù cũng là thiên kiêu, ở ba trọng thiên thì bùng nổ chiến lực kiêu ngạo sắc bốn trọng thiên, nhưng đến bốn trọng sau tuyệt không phải là ngũ trọng đối thủ, mà Hàn Minh thiên phú không thể thắng được hắn, đối với thánh đạo tìm hiểu càng thẩm thấu, vì vậy mới có thể ở bốn trọng thiên thì ngang hàng ngũ trọng thiên, tư lạp, Đang ở này lúc, cùng Hàng Minh lòng bàn tay va chạm nắm tay dần dần bị hàn khí ăn mòn, ngưng ra một tầng băng sương, cũng hướng cánh tay lan ra kéo dài đi tới, lại tiếp tục như thế cũng không quá hay. Tần Giai sâu hấp một hơi, cái này Hàng Minh chiến lực trắc tuyệt, tuyệt không phải là hàng thiên thần cái kia loại dựa vào thánh khí miễn cưỡng đạt được ngũ trọng thiên lực công kích lượng vũ giả, bất luận là đối với thánh đạo tìm hiểu, vận dụng, vẫn là kỹ xảo đều đạt được ngũ trọng thiên tình trạng. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai cánh tay chấn động, rút lui mấy trượng, mà tay phải của hắn, sớm ngưng kết ra một tầng thật dày băng sương, không có chút nào huyết sắc, chỉ là nhìn, cũng làm cho người cảm thấy một hồi phát lạnh. Chương 1268, Băng Lăng Kiếm Quyết. Hàn khí bao trùm Tần Nhai toàn bộ cánh tay, ngưng tụ ăn một tầng lam sắc băng sương, cái kia hàn khí mãnh liệt, thậm chí ở hướng trong cơ thể hắn ăn mòn đi. Cái kia Hàng Minh thấy thế, không khỏi lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Hàng khí này ẩn chứa ta thánh đạo quy tắc, ngũ trọng thiên dưới vũ giả, không người có thể chịu, ngươi cánh tay này chỉ sợ cũng bị phế. Là à, Tần Nhai cười nhạt, chỉ thấy hắn nhục thân khí huyết thôi động, cánh tay kia trên, lên, lóe lên quá một hồi như lưu ly ánh sáng lộng lẫy, lập tức cái kia đạo đạo băng sương không ngừng bong ra từng màng, tan rã, nhất sau cánh tay kia dĩ nhiên là bình yên vô sự. Mà này thì chuyển hiện ở trước mặt mọi người cánh tay lại có vẻ hơi bất đồng, phía trên cũng không phải bình thường nhục thân sắc, mà là hiện lên một chút lưu ly ánh sáng màu, trong mơ hồ, vẫn có thể chứng kiến bên trong lưu động mạch lạc, chính là lưu ly thân thể. Khoảng cách Tần Nhai tu luyện thành lưu ly thân thể, đã có mấy trăm năm, những năm gần đây, hắn sớm đã đem bên ngoài tu luyện được thu phóng tự nhiên, đồng thời có thể tùy ý thao túng thân thể từng cái bộ vị thi triển, cánh tay lưu ly hóa. Tê liệt thánh đạo quy tắc năng lực thôi động, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, như đạn pháo bắn nhanh mà ra, đấm ra một quyền đi, lạnh thấu xương quyền phong bạo nổ phát, tê liệt trường khoảng không, mà Hàng Minh sắc mặt biến thành ngưng, thánh đạo quy tắc lưu chuyển, hàng khí dâng lên mà ra, ở trước mặt hắn hình thành chặn một cái tường băng này tuy là chỉ có hơn 10 cm dày, nhưng đủ để ngăn chặn bốn trọng thiên võ giả công kích, nhưng Tần Nhai nắm đấm đánh vào phía trên lúc, cái này trận tường băng đúng là phát sinh bất kham trọng chịu vỡ tan âm thanh, trong thời gian ngắn rạn nứt ra, ở Hàng Minh cái kia trong ánh mắt kinh hãi, hóa thành vô số mảnh nhỏ hướng hắn cuốn ngược đi, làm sao có thể, chỉ là một kích, là có thể đem phòng ngự của ta đánh bại. Hàng Minh phất tay đánh ra một đạo chưởng khí, đem cái kia vụn băng hóa giải rơi, tiếp lấy trong tay quang mang lóe lên, ngưng tụ ra một khẩu băng tinh trường kiếm, kiếm huy vũ, từng đạo xâm lãnh kiếm khí càng quét mà ra. Bốn phía đan sư, vũ giả thấy thế, vội vã lui lại vạn trượng bên ngoài, hanh, hừ nhẹ một tiếng, Tần Nhai hai cái tay hóa thành lưu ly thân thể, không ngừng huy vũ, cái kia từng đạo kiếm khí, lại như bùn đất vậy bị không ngừng nổ nát, một màn này, triệt để rung động hiện trường vũ giả, cái kia vô số kiếm khí, lại bằng vào hai cái tay liền đỡ được, sao có thể, Hàng Minh đồng tử hơi co lại, không khỏi hoảng sợ, phải biết, tu vi của bản thân hắn bất phàm, thêm trên, lên, kiếm trong tay hắn càng là một khẩu sáu trọng thiên thánh khí, những thứ kia kiếm khí, coi như là bốn trọng thiên vũ giả gặp phải cũng không dám chống lại, nhưng lại đối với Tần Nhai không có dùng, cái kia hai cái tay. Có gì đó quái lạ, ta kiếm khí trung ẩn chứa thánh đạo sức mạnh quy tắc, thật giống như bị trực tiếp xé rách, quy tắc tản ra, kiếm khí uy lực tự nhiên giảm đi, người này, có thể trực tiếp đối đầu thánh đạo, Hàng Minh có chút hoảng sợ, năng lực như thế. Hắn chưa bao giờ nghe, đóng ngoặc vuông, đang ở này lúc, Tần Nhai đã đánh nát vô số kiếm khí, khoảng cách Hàng Minh chỉ có không dư thừa trăm trượng khoảng cách, chỉ thấy hắn mâu quang lóe lên, không gian thánh đạo trong nháy mắt bạo nổ phát, không gian lĩnh vực lan ra kéo dài, đem Hàng Minh gói ở, không gian lĩnh vực thi triển, Hàng Minh tức thì phát hiện dị động, hàn khí tiêu tán, đúng là dần dần đem cái này không gian chi lực cho đông lạnh bể nát, có thể tức thì tựa như đây, sơ suất phía dưới. Thân ảnh của hắn cũng bị quản chế như vậy trong nháy mắt, mà trong chớp nhoáng này, đầy đủ Tần Nhai khai triển mãnh liệt công kích, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh biến động, lướt qua trăm trượng khoảng cách, thiếp thân mà lên, khí huyết thôi động, ẩn chứa ở nắm tay lên, liên tiếp ba quyền đánh ra, phanh, phanh, phanh, cái này ba quyền, trực tiếp đánh vào Hàng Minh ngực, phần bụng, bả vai ba cái bộ vị, mấy đạo tiếng rắc rắc vang lên, kỳ cốt cách trực tiếp bạo liệt, mà Hàng Minh thân ảnh càng là bay ngược ra đan điện bên ngoài. Tại trên đất cày ra một cái hẹp dài vết rách, nhưng sau đánh vào một tòa cao lớn cung điện lên, cung điện cực kỳ kiên cố, ngược lại cũng không có việc gì, trực tiếp rung động mấy xuống, có thể dọc theo đường vũ giả, nhưng là bị cái này sợ sãi đến, Cái kia là ai? Là Hàng Minh, băng tộc bên trong đứng đầu nhất mấy vị thiên kiêu một trong. Hàng Minh, ai ia, hắn làm sao sẽ có vẻ chật vật như vậy? Băng tộc bên trong, những thứ kia trưởng lão cố kỵ thân phận, ngược lại cũng sẽ không đối với bên ngoài hạ trọng thủ, mà trong cùng thế hệ, ai có thể đưa hắn đánh thành như vậy? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vô số vũ giả thấy thế, đều là kinh hãi mất sắc, mà Tần Nhai thân ảnh, chậm rãi đi ra đan điện bên ngoài. Đáng chết, mắt thấy Hàng Minh như vậy chật vật, không xa chỗ chứng kiến hết thảy Hàng Liệt thân ảnh khẽ động, liền muốn ly khai, có thể Tần Nhai sao lại làm cho hắn như ý, không gian thánh đạo thi triển, tức thì ngưng lại thân hình. Sưu, Tần Nhai trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, mâu quang trung phun ra nuốt vào lấy lạnh lùng hàng ý, đạm mạc nói, không muốn có việc, liền thực hiện ngươi tiền đặt cược, ta cho. Lúc này Hàng Liệt sớm đã đối với Tần Nhai kinh sợ không gì sánh được, nơi nào còn dám phản kháng, trực tiếp lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, đưa tới Tần Nhai trong tay, thần niệm khẽ động, một đống huyền nguyên thạch trong nháy mắt đập vào mi mắt, 10 vạn huyền nguyên thạch, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, tức thì đem bên ngoài cho bỏ vào trong túi, mà Hàng Liệt ở giao tiền đặt cược về sau, sớm chạy xa xa, tư luôn. Này lúc, một đạo kiếm quang sáng chói ẩn chứa vô tận hàn khí hướng Tần Nhai phương hướng chém tới, qua chỗ hư không ngưng ra vô số sương tuyết, còn, vậy cũng chớ trách ta. Tần Nhai mâu quang lóe lên, diệt thế chi thương đã ở tay, một thương điểm ra, phá giới thương mang quét ra, trực tiếp cùng rực rỡ kiếm quang va chạm, hai cổ cự đại năng lượng bạo nổ phát, cùng phong tịch quyển 4 phương 8 hướng. Tiếp đó, Hàng Minh thân ảnh lao ra, mặt sắc có vẻ hơi dữ tợn hướng Tần Nhai giết tới, trong thời gian ngắn, liền đã chém ra không dưới 100 kiếm, len ken, len ken, len ken, thương kiếm giao kích, như mưa rơi chuối tây vậy, liên miên bất tuyệt, băng lăng kiếm quyết. Đệ nhất thức, song phương đẩy lui về sau, Hàng Minh hô to một thân, một kiếm chém ra, trong nháy mắt, 100 trượng kiếm ảnh, bút thẳng bạo lướt đâm ra, cái này một kiếm, làm cho Tần Nhai đều cảm nhận được uy hiếp, không xa chỗ, chính xem cuộc chiến Hàng Vô Nguyệt mặt sắc phải biến đổi, đây là thần thông. Băng lăng kiếm quyết, ta tìm hiểu 100 năm, nhưng còn chưa nắm giữ thần thông, Hàng Vô Nguyệt thiên phú ưu dị. Vì vậy được băng tộc cao tầng truyền thụ một loại thần thông, cái kia thần thông chính là Hàng Minh này thì thi triển băng lăng kiếm quyết, chính là bởi vì hắn tìm hiểu 100 năm, mới biết kiếm quyết này mạnh. Có thể nói, từ Hàng Minh thi triển cái này thần thông, uy lực cường hãn được đủ để đánh bại những thứ kia không có nắm giữ thần thông cực hạn ngũ trọng thiên vũ giả. Cái này một kiếm, cần xuất toàn lực mới được, thương quyết. Phá giới, chỉ thấy Tần Nhai lưu ly thân thể toàn lực thi triển. Bàn bạc khí huyết gia trì ở thương chiêu bên trong, trực tiếp bạo nổ phát, mênh mông thương mang, tiến nhanh mà ra, thương mang, kiếm ảnh, bạo nổ phát tột cùng va chạm, phanh một cái, Tần Nhai cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy 100 trượng, quanh, Tần Nhai đánh vào một tòa cung điện tường chi lên, trên người lưu ly thân thể lóe lên, đem kiếm khí trung ẩn chứa thánh đạo quy tắc dần dần tiêu mất, tức thì tự như đây, hắn vẫn là thật không dễ chịu, cái này thần thông thật mạnh. Hơn nữa từ cái này Hàng Minh thi triển ra càng là không phải tầm thường, bên ngoài uy lực so với trước đây không lâu cái kia ảnh lục thần thông còn mạnh hơn trên, lên, mấy thành, bình thường ngũ trọng thiên đều không pháp đem bên ngoài ngăn cản xuống, nếu không phải có lưu ly thân thể, cái này một kiếm đủ để trọng thương ta, ha ha, nhưng thật ra ta xem nhẹ cái này băng tộc đỉnh nhọn thiên kiêu, Tần Nhai tự giễu một tiếng, mặt sắc dần dần ngưng trọng, chương 1269, cực hạn 7 trọng thiên xuất thủ. Từ thương khung giới tới nay, Tần Nhai con đường võ đạo mặc dù nhiều có nhấp nhô, nhưng bên ngoài thiên phú ở cùng thế hệ bên trong, vẫn là không có gì sánh kịp, kiểu loại yêu nghiệt thiên phú mang cho hắn vượt cấp tác chiến vốn liếng, coi như là thế hệ trước cường giả, trong vực sâu ma vương chờ đều hơn một chút, những kinh nghiệm này không thể nghi ngờ làm cho Tần Nhai sản sinh một chút ngạo nghễ. Bây giờ đụng tới giới ngoại đỉnh nhọn thiên kiêu, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Hàng Minh thiên phú mặc dù không bằng chính mình, nhưng phải biết, nơi này là giới ngoại, mà Hàng Minh chỉ là băng tộc bên trong một cái thiên kiêu mà thôi, toàn bộ cửu tinh, thậm chí thêm trên, lên, Hạo Vân Điện, thiên kiêu có thể nói vô số kể, một cái Hàng Minh liền mang đến cho hắn một loại áp lực, càng chưa nói, so với hắn càng thêm yêu nghiệt vũ giả, ở ngoại giới, ta còn cũng không đủ vốn liếng đi cuồng vọng, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, nhìn cách đó không xa Hàng Minh, trường thương trong tay chỉ xéo, từng luồng hủy diệt kình khí đang không ngừng xoay quanh quanh quẩn, tiếp đó, chợt như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hừ, băng lăng kiếm quyết, Hàng Minh thấy thế, liền muốn lần nữa thi triển băng lăng kiếm quyết, Tần Nhai ngủ chỉ nắm chặt, không gian thánh đạo chợt thi triển, ngưng trệ hư không, mà Hàn Minh lại không thèm để ý chút nào, kiếm ý như thủy triều trút xuống, trong thời gian ngắn, không gian phong tỏa, lập tức bị phá, hồn mâu, không gian thánh đạo vô dụng, Tần Nhai thần niệm tản ra, hồn mâu thi triển, vô hình trường mâu, làm cho Hàn Minh đồng tử chợt co rụt lại, niệm giả, không nghĩ tới ngươi chính là một cái niệm giả, Hàn Minh thất kinh, tức thì ở thánh hồn bố trí hạ mấy đạo bình chướng, hắn thánh hồn rất là cường hãn, nhưng Tần Nhai hồn mâu công kích cũng không chút nào khiêm tốn sắc, chỉ là một kích, liền làm cho kỳ tâm thần xuất hiện một kẻ hở, bắt chuẩn cơ hội, Tần Nhai lập tức một thương ném ra, phanh, một thương này, hung hăng quất vào Hàn Minh thân lên, Hàn Minh bằng vào bản năng chiến đấu, ngạnh sinh sinh ở nơi này một thương rơi hạ thì ngưng kết ra một hồi băng khải, có thể tức thì tựa như đây, thân ảnh của hắn vẫn là bắn nhanh mà ra, lập tức nện vào mặt đất lõm xuống, xuất hiện vô số vết rách, Tần Nhai bắt lại cơ hội, hồn mâu liên tục thi triển, sưu, sưu, sưu, mấy đạo hồn mâu bắn nhanh, làm cho Tần Nhai não hải hơi co rút đau đớn, hiển nhiên, hắn đối với hồn mâu tìm hiểu đã đến đại thành tình trạng, nhưng hắn thánh hồn còn yếu, còn không pháp chống đỡ hắn cường độ cao liên tục sử dụng, đóng ngoặc vuông, a, chịu đến Tần Nhai mấy lần thần niệm công kích Hàn Minh kêu thảm một tiếng, Tần Nhai bắt lại cơ hội, xông tới, thu hồi trường thương, thay vào đó cũng là tăng thêm sự kinh khủng, còn như như mưa giông gió giật quyền cước, phanh, phanh, phanh, Hàn Minh thân trên, lên, tầng kia dùng để phòng ngự băng giáp căn bản là không nhịn được bao lâu, lại bị tam quyền lưỡng cước về sau, liền hóa thành vô số vụn băng, đáng chết, ghê tởm, tên hỗn đảng này, thế mà còn là một cái niệm giả, Hàn Minh tuy có tâm phản kháng, nhưng bị Tần Nhai mấy lần thần niệm công kích hắn, thánh hồn bị thương, công kích phản ứng đều là chậm cân nhắc phách, căn bản là không pháp cùng trên, lên, công kích nhịp điệu, trong lúc nhất thời, chỉ có bị đánh phần, mà bốn phía băng tộc vũ giả thấy thế, sớm đã là một trừng khẩu ngốc, chỉ chốc lát sau, cái kia Hàn Minh liền bị Tần Nhai cho đánh cho trọng thương, đem Hàn Minh một cước đá bay về sau, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, lập tức nhìn về cách đó không xa những thứ kia băng tộc vũ giả, trong giọng nói mang theo vài phần đạm mạc nói, còn có ai muốn tìm ta phiền phức, Tần Mỗ hết thảy phụng bồi, nói xong, hắn bước ra cước bộ, một lạnh thấu xương khí độ tịch quyển, chư vị vũ giả bị cổ khí thế này chấn đắc rút lui mấy bước, ngươi cái tên này, đắc tội băng tộc, đối với ngươi quả ngon để ăn, Hàn Thiên Thần ngắm cùng với chính mình cái kia bị đánh bại đại ca, ánh mắt lộ ra vài phần kinh sợ, lập tức nhìn về phía Tần Nhai, ngữ khí oán độc nói đạo, ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi không có quả ngon để ăn, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đến Hàn Thiên Thần trước mặt, bàn tay to như long trảo vậy lấy ra, cầm bả vai, lập tức đột nhiên phát lực, chỉ nghe một tiếng nhường da đầu tê dại tiếng rắc rắc, Hàn Thiên Thần bả vai tức thì nổ tung, a, bả vai của ta tuyệt sẽ không làm cho ngươi qua được tốt, Hàn Thiên Thần hét thảm một tiếng, ánh mắt càng thêm oán độc, mà Tần Nhai không để ý đến hắn, con đường thẳng rời đi, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm, Hàn huynh, cử động của ta không sẽ gây phiền toái cho ngươi đi, mặc dù có chút phiền phức, nhưng Tần huynh đừng lo, ta tự có thể đủ xử lý. Hàn Vô Nguyệt cười nhạt nói, dù sao, ta nói như thế nào cũng là băng tộc bên trong thiên kiêu, Hàn Thiên Thần đám người coi như thế nào đi nữa không pháp không thiên cũng không có thể làm gì ta, hơn nữa đồng tộc tương tàn nhưng là tối kỵ, ở băng tộc, có một cái thiết luật, đó chính là đồng tộc không thể lẫn nhau tàn hại, một khi phát hiện, coi như là Hàn Túc Vân cái kia loại luyện đan đại sư, cũng tuyệt đối chiếm không được bất luận cái gì tốt, nghe được Hàn Vô Nguyệt nói như vậy, Tần Nhai nội tâm buông lỏng, Tần huynh, ngươi chính là mau rời đi băng tộc đi, chuyện hôm nay, cho ngươi tạo thành khốn nhiễu, ân. Tần Nhai trầm ngâm một hồi, lập tức lấy ra một chai đan dược, nói, phương diện này là 12 miếng ngũ văn nguyên đan, tiện lợi làm là áy náy của ta được rồi. Chứng kiến Tần Nhai cử động này, Hàn Vô Nguyệt ngược lại thì khuôn mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, Tần huynh, ngươi cái này thì không đúng, ta coi ngươi là bạn mới mang đến băng tộc, hơn nữa. Ngươi tất cả cử động đều là ở tự vệ trụ cột mà thôi, ngươi làm như thế, ngược lại thì sẽ để cho ta khó chịu đây, cái này, Tần Nhai nghe vậy, liền đem đan dược thu, cười nói, nhưng thật ra tại hạ không phải, Hàn huynh đã coi ta là bạn, cái kia liền mời không cần khách khí với ta, nay sau nếu có cái gì giúp một tay, mời cứ mở miệng, ha, băng tộc không thích hợp ở lâu, Tần Nhai cùng Hàn Vô Nguyệt nói hai câu sau liền chuẩn bị ly khai, có thể bỗng nhiên, hắn hơi biến sắc mặt. Nhìn phía không xa chỗ, chỉ thấy một đóa băng lam sắc đám mây đang không ngừng tới gần, Cái kia đám mây lộ ra một cực kỳ đáng sợ áp lực, mơ hồ bên trong, đám mây bên trong hiển lộ ra một đạo thân ảnh, một khí cơ, trong nháy mắt đưa hắn cho tập trung, khí thế thật là đáng sợ, cực hạn sáu trọng thiên. Không, là ở cái kia trên cường giả, đang ở tầng nhai chấn động lay động lúc, đám mây trung truyền ra một đạo hơi thanh âm khàn khàn đến, bị thương con ta, đã nghĩ như thế ly khai không được, con ta, nghe nói như thế, tầng nhai làm sao không biết người đến là ai. Cái này người, chính là Hàng Minh, Hàng Thiên Thần phụ thân. Tần Nhai nghe Hàng Vô Nguyệt nói qua, hai người kia phụ thân thực lực cực kỳ cường hãn, ở toàn bộ băng tộc bên trong, cũng là số một số hai tồn tại. Tu Vi, thình lình đã đạt được cực hạn bảy trọng thiên tình trạng, trốn, không có bất kỳ do dự nào, Tần Nhai xoay người xa xa chạy đi, mà cái kia đám mây trong bóng người hừ nhẹ một tiếng, đón lấy, một đạo tràn trề chưởng khí tịch quyển mà ra, cuốn lên lấy thê lệ Hàng Phong hướng Tần Nhai lao đi. Hàng Phong cuộn, dù là khoảng cách Tần Nhai có mấy ngàn trượng khoảng cách, nhưng vẫn là làm cho hắn cảm thấy lưng một hồi phát lạnh, huyết nhục thật giống như bị đông lạnh toái. Một chiêu này, rất nguy hiểm, không có bất kỳ do dự nào, Tần Nhai thôi động trong cơ thể Thái Hư Tháp, không gian thánh đạo thôi động đến mức tận cùng, ở hư không hình thành chính đạo không gian bình chướng. Tiếp đó, trường thương ở tay, trực tiếp thương mang thúc dục phát, chỉ thấy cái kia chưởng khí trong nháy mắt đánh nát cái kia chính đạo không gian bình chướng. Nhưng sau ở dễ dàng tê liệt thương mang, không bị ảnh hưởng hướng Tần Nhai lao đi. Một màn này, làm cho Tần Nhai không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Cực hạn bảy trọng thiên vũ giả, lại cường hãn tới này. Đại diệt bàn, sống chết trước mắt, Tần Nhai không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp thôi động trong cơ thể đại diệt bàn. Một hủy diệt đạo vận ẩn chứa ở trường thương trên, lên, kích ra, chương 1270, tu dưỡng. Thôi động đại diệt bàn thi triển ra hủy diệt đạo vận cùng kinh khủng kia chưởng khí đụng vào nhau, kịch liệt năng lượng trùng kích trong nháy mắt tịch quyển mà ra, tại này cổ khủng bố trùng kích xuống, bốn phía đại địa trong nháy mắt lõm xuống, rạn, cao khoảng không tầng mây trong nháy mắt bị gạt ra, hình thành một cái lỗ thủng khổng lồ, hàng khí, hủy diệt chi khí, ở trong hư không không ngừng tàn sát bừa bãi, cái kia cuồng bạo năng lượng loạn lưu, uy lực mạnh đến nỗi đủ để đem cực hạn bốn trọng thiên vũ giả thậm chí tầm thường ngũ trọng thiên vũ giả đều phá tan thành từng mảnh. Đối mặt cái này trùng kích, Tần Nhai sắc mặt kịch biến, không có bất kỳ do dự nào, hắn trong nháy mắt đem lưu ly thân thể thôi động đến rồi cực hạn, nhưng tức thì tựa như đây, nhưng bị hung hăng vén ra mấy vạn trượng khoảng cách, lần hất bay về sau, hắn vội vã ổn định thân hình, hướng xa chỗ bay trốn đi, thân ảnh giống như một đạo như lưu quang, trong nhấp nháy biến mất không thấy. Mà cùng xuất chưởng người ở cái kia cổ kịch liệt trùng kích xuống, dưới chân băng lam sắc đám mây trong nháy mắt tán loạn, lộ ra đạo thân lấy lam bào trung niên nhân. Trung niên nhân, chính là Hàng Minh phụ thân, cũng là hiện nay băng tộc bên trong tu vi cường hãn nhất mấy vị bảy trọng thiên thánh giả một trong, Hàng Thần, người này, lại có thể ngăn cản hạ ta một chưởng, hơn nữa trong công kích còn ẩn chứa cái này một đạo vận, hắn tuyệt không phải là ngộ đạo giả, nói đúng là trong tay hắn có năng lực thi xuất đạo vận thủ đoạn, hừ. Bảo mệnh con bài chưa lật còn không thiếu chứ sao? Hàng Thần lạnh rên một tiếng, lập tức nhìn phía một bên Hàng Vô Nguyệt, một sâm lạnh lẽo khí tràn ngập mà ra, bốn phía tức thì lâm vào băng bên trong. Nếu không phải xem ở ngươi là thất trưởng lão đệ tử mới thu phần lên, ta nhất định nhưng phải phế tu vi của ngươi. Hàng Thần ngữ khí lạnh lẽo nói đạo, Hàng Vô Nguyệt thân thể khẽ run, lập tức hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói ra, không biết ta phạm lỗi gì, làm cho nhị trưởng lão hỏa khí như thế lớn, lỗi gì? Chính ngươi không biết sao, không biết, mời nhị trưởng lão nói rõ, trợ giúp một cái ngoại tộc người, thương tổn con ta, cái này chẳng lẽ không đúng lệch lạc sao? Hàng Vô Nguyệt, đừng quên, ngươi là băng tộc người, Tần Huynh chính là ta mang tới khách nhân, Hàng Minh, Hàng Thiên Thần cũng là chỗ chỗ nhằm vào hắn, hắn tự vệ, lẽ nào cũng có lệch lạc sao? Ngươi, Hàng Thần còn muốn nói gì lúc, một đạo tiếng cười chậm rãi truyền đến, chỉ thấy một cái tay trụ quải trượng lão ẩu đi tới. Khẽ cười nói, nhị trưởng lão bực nào vì thế nổi giận như vậy, lại như thế đối đãi đồ nhi của ta, nhìn thấy bà lão này, Hàng Vô Nguyệt vội vã đi lên, cung kính đỡ nàng, nói, sư tôn, ngươi sao lại ra làm gì, ngươi, lão ẩu khoát tay áo, cười nói, không sao cả, lập tức nàng nhìn phía Hàng Thần, đồ nhi của ta như có cái gì không đúng địa phương, cũng xin nhị trưởng lão thứ lỗi, coi như bán ta cái mặt mũi, đóng ngoặc vuông, thất trưởng lão nghiêm trọng. Hàng Thần nhãn trung xẹt qua một cái kiên kỵ, lập tức khẽ cười một tiếng, ở toàn bộ băng tộc, ngoại trừ băng thần cùng với đại tế ti bên ngoài, để cho hắn kiên kỵ chính là trước mắt cái này thoạt nhìn gầy yếu lão ẩu, bà lão này, danh hoán Tuyết Phức, 70 vạn năm trước, cái này Tuyết Phức tu vi cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, nhưng nếu là luận chiến lược nói, ba cái hắn cộng lại cũng không trên, lên, một người, khi đó, toàn bộ băng tộc, nàng gần với băng tộc cùng đại tế ti phía dưới, hết thảy trưởng lão trung, bao quát hàng thần cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, chỉ tiếc, ở 60 vạn năm trước, Hạo Vân Điện đột kích, Tuyết Phức vì ngăn cản một cái cường giả, cùng bên ngoài độc đấu, trúng một loại kỳ độc, cái kia kỳ độc, làm cho Tuyết Phức chưa gượng dậy nổi, thực lực không ngừng ngã xuống, cho tới bây giờ, chiến lực còn dư lại nhiều thiếu đã không người nào biết, nhưng tức thì tựa như đây, hàng thần cũng không dám có bất kỳ khinh thị, thất trưởng lão, ngươi vừa mới xuất quan, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng ái đồ ôn chuyện, rời đi trước. Hàng thần cười cười, xoay người rời đi, đi thong thả, nhìn đi xa hàng thần, Tuyết Phức ánh mắt lấp lóe một cái, lập tức cái kia tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt nhìn phía hàng Vô Nguyệt, nói, Vô Nguyệt, ngươi làm chuyện gì, thế mà lại chọc cho hàng thần vậy tức giận. Hàng Vô Nguyệt than nhẹ một tiếng, đem chuyện đã xảy ra nói liên tục, há, Tần Nhai, hai trọng thiên năng lực có thể làm tới mức này. Tuyết Phức lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức hướng hàng Vô Nguyệt nói, ngươi làm được thật không có sai, trách chỉ có thể trách hàng thần cái gia đình này quá mức bá đạo, hừ, chỉnh băng tộc tựa như là hắn nhà giống nhau. Hàng Vô Nguyệt cũng là bất mãn hết sức, nếu như sư tôn còn ở vào thời kỳ toàn thịnh nói, nơi nào còn đến phiên bọn họ làm sằng làm bậy đây, cái kia đều là chuyện đã qua. Tuyết Phức hiền lành nói, Vô Nguyệt, ngươi phải nhanh chút lớn lên, sư tôn không bảo vệ được ngươi bao lâu, nghe nói như thế, hàng Vô Nguyệt sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, sư tôn ngươi sao nói lời này, lẽ nào? Thương thế của ngươi lại tăng lên sao? A, không ngại, nhìn sư phụ khuôn mặt, hàng Vô Nguyệt trong lòng cảm giác khó chịu, sư tôn người bị kỳ độc, nhưng hắn vẫn bất lực. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thoát đi băng tộc Tần Nhai vội vã phục hạ nhất cái nguyên đan, đi tới chủ thành bên trong một cái khách sạn bên trong, thản nhiên nói, mở một gian mật thất, khách quan, ngươi muốn đẳng cấp gì mật thất, giới thiệu xuống, chúng ta cái này cùng sở hữu bốn loại mật thất, thiên địa huyền hoàng, chữ thiên, 10 thiên một viên huyền nguyên thạch, phòng chữ địa, một tháng một viên huyền nguyên. Chưa chờ cái kia khách sạn tiểu nhị nói xong, Tần Nhai trực tiếp lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, nói, cái này có 100 miếng huyền nguyên thạch, chữ thiên, mật thất, tiểu nhị kia tiếp nhận huyền nguyên thạch, tràn đầy tiếu ý, được, vào mật thất về sau, Tần Nhai ngồi vào một tấm bãi đá lên, mật thất này kết cấu đặc thù, sắp đặt cấm chế trận pháp, có thể ngăn cách những người khác trình, đồng thời còn cụ bị tăng phúc thánh đạo hơi thở tác dụng, huyền nguyên thạch, nhưng thật ra tốn so với giá trị, phốc, đến rồi này chỗ, cũng coi như an toàn, Tần Nhai cuối cùng là không kềm chế được trong cơ thể sôi trào khí huyết, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch. Cực hạn bảy trọng thiên cảnh, quả nhiên cường hãn, Tần Nhai lần nữa lấy ra nguyên đan phục xuống, có chút hoảng sợ, nếu không phải sử dụng đại diệt bàn lực, hắn đều không nhất định có thể chạy ra băng tộc, trải qua lần này, cũng cho ta biết đại diệt bàn cực hạn, quả thật, đại diệt bàn là cấp 2 đạo khí, uy lực phi phàm, đặt ở toàn bộ cửu tinh, đều là cao nhất nhọn đạo khí, chỉ tiếc Tần Nhai thực lực còn chưa đủ, tối đa chỉ có thể phát huy ra một phần vạn, tức thì tựa như đây. Bên ngoài uy lực cũng không thể khinh thường, cái kia hàng minh phụ thân chính là bảy trọng thiên tu vi. Hơn nữa chính là băng tộc bên trong mạnh nhất mấy vị trưởng lão, ở bảy trọng thiên bên trong, cũng nên thuộc bất phàm cường giả, mà ta thôi động đại diệt bàn lại có thể ngăn trở một đánh. Nói cách khác, ta toàn lực thi triển đại diệt bàn thời điểm, bộc phát ra lực công kích đủ để tiêu diệt sáu trọng thiên vũ giả, coi như là bình thường bảy trọng thiên vũ giả, cũng có thể đối kháng một, hai. Vậy do ta bây giờ năng lực chỉ có thể thôi động một lần, một kích không trúng, chỉ có thể đào tẩu, một chiêu này, chỉ có thể làm tất phải giết chiêu. Tần Nhai suy tư một hồi, liền bắt đầu dưỡng thương, lần này thương thế, tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là tuyệt không phải bình thường. Hắn hoa đủ ba cái nguyệt mới tu dưỡng tốt, mà ở hắn chữa thương trong lúc, băng tộc nội bộ, cũng là xảy ra một lần chấn động không nhỏ. Băng tộc tam trưởng lão, đúng là bị đại tế ti một chưởng đánh cho trọng thương. Có người nói, cái kia tam trưởng lão là làm sai chuyện gì tình, dẫn tới đại tế ti trở nên tức giận, còn là chuyện gì, lại không mấy người biết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.